Vô địch thiên hạ 287 chương 2843 Vũ Vương thế ra cái khác Long gia cao thủ thấy thế. Kịp phản ứng. Biết trước mắt Long Kiếm Phi chính là năm đó Long Hoàng thiếu chủ. Không khỏi đều quỳ sát một chỗ. Khóc thành một mảnh. Từ phía sau đuổi theo tới hai cái thủ vệ đệ tử đuổi theo, nhìn trước mắt tình cảnh trợn tròn mắt. Cái này Long Hoàng thiếu chủ hai người nhìn xem Long Kiếm Phi. Chấn kinh. Tiếp theo kinh hỉ. Cũng đều quỳ mọp xuống. Long Kiếm Phi tiến lên. Đem cái kia tóc trắng Phong Thúc nâng đỡ. Sau đó hướng mọi người nói. Các ngươi tất cả đứng lên, đám người lúc này mới đứng lên. Đây là ta điện hạ. Long Kiếm Phi đối với Phong Thúc bọn người giới thiệu Hoàng Tiểu Long. Điện hạ, Phong Thúc bọn người giật nảy cả mình mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Bọn hắn thế nhưng là biết Long Kiếm Phi năm đó thân phận. Không chỉ có là Long Ngư Đạo Thống đệ tử nội môn. Nhiệm vụ điện cao cấp chấp sự. Hay là nhiệm vụ điện phó điện chủ đệ tử thân truyền. Vậy mà nhận trước mắt người trẻ tuổi kia là điện hạ Long gia, đám người mặc dù kinh nghi Hoàng Tiểu Long thân phận. Nhưng là cũng không dám hỏi nhiều. Tranh thủ thời gian hướng Hoàng Tiểu Long hành lễ. Liên quan tới Hoàng Tiểu Long thân phận chân chính. Long Kiếm Phi cũng không tiện hướng Long gia đám người giải thích. Ngược lại hỏi. Phong Thúc. Phụ thân ta bọn hắn đâu, Long gia hiện tại chuyện gì xảy ra, làm sao lại biến thành dạng này, còn có ngươi thân thể. Làm sao lại như vậy, Long Kiếm Phi liên tiếp hỏi. Cái kia Phong Thúc chính là Long gia tổng phủ đại quản gia Long Thần Phong, cũng là năm đó Long gia nhân vật thế hệ trước. Nghe Long Kiếm Phi hỏi, Long Thần Phong lại là trần chờ, muốn nói lại thôi, lão gia chủ hắn. Long Kiếm Phi sắc mặt khó coi. Phong Thúc. Chẳng lẽ phụ thân ta hắn đã Long Thần Phong nghe vậy. Tranh thủ thời gian khoát tay. Không có không có. Lão gia chủ hắn cũng không có. Chỉ là. Chỉ là cái gì, Long Kiếm Phi nhanh chóng hỏi. Chỉ là. Lão gia chủ bọn hắn. Toàn bộ chúng một loại tà dị nguyền rủa lực lượng. Một mực hôn mê, Long Thần Phong tranh thủ thời gian hồi đáp. Long Kiếm Phi biến sắc. Phụ thân ta bọn hắn hiện tại ở đâu, mau dẫn chúng ta đi qua, về phần phát sinh loại nào biến cố. Long Kiếm Phi về sau hỏi lại. Hiện tại trọng yếu nhất chính là biết tiên tri phụ thân như thế nào. Thế là. Long Thần Phong cùng Long gia các cao thủ mang theo Hoàng Tiểu Long. Long Kiếm Phi. Đoạn Phong ba người đi tới Long gia tổng phủ chỗ sâu nhất một tòa cung điện. Mà trong cung điện. Nằm mấy chục bộ băng quan không sai. Chính là dùng hiếm thấy huyền băng chế tạo băng quan. Trong mỗi một bộ băng quan. Nằm một người. Phụ thân. Đại ca. Mẫu thân. Muội muội, Long Kiếm Phi nhìn xem trong băng quan đám người. Sắc mặt đại biến. Nhanh chóng vọt tới. Phụ. Long Hoàng thiếu chủ. Đừng đụng, mắt thấy Long Kiếm Phi muốn đụng trong quan tài băng lão gia chủ bọn người. Long Thần Phong nhanh chóng nhắc nhở. Gia chủ đại nhân, trong bọn họ tà dị nguyền rủa lực lượng. Vô luận ai đụng. Ai cũng biến thành cái dạng kia, liền xem như thủy tổ. Cũng giống như thế. Hoàng Tiểu Long cùng Đoạn Phong hai người thì là hai mắt nhìn chăm chú trong quan tài băng đám người. Hoàng Tiểu Long có thể nhìn ra được. Trong quan tài băng đám người đích thật là chúng một loại cực kỳ khủng bố nguyền rủa lực lượng. Mà lại thi triển lực lượng nguyền rủa này. Hẳn là một tôn đạo tôn cường giả lực lượng nguyền rủa này. So với Phi Yến Tử lúc trước bị chúng âm minh vương âm minh chi độc càng khủng bố hơn. Có thể nói. Là khủng bố nghìn lần âm minh vương âm minh chi độc, mặc dù khủng bố. Nhưng là âm minh vương nói cho cùng cũng chỉ là một tôn thủy tổ cao giai. Cùng đạo tôn cường giả nguyền rủa lực lượng so sánh. Còn kém xa là ai, đến cùng là ai, là ai làm Long Kiếm Phi đứng tại băng quan trước. Bi phấn giống to. Long Thần Phong trần chờ một chút, nói ra là người Vũ gia. Vũ gia, Long Kiếm Phi khẽ giật mình. Long Thần Phong gật đầu. Vâng. Chính là người Vũ gia. Năm đó ta Long gia cường thịnh. Vũ gia đã sớm muốn đối với ta Long gia xuất thủ. Chỉ bất quá thiếu chủ ngươi bái nhập Long Ngư Đạo Thống. Trở thành Trần Tích đại nhân để tử thân truyền về sau. Vũ gia mới bỏ đi suy nghĩ. Nhưng là về sau thiếu chủ ngươi biến mất. Long Ngư đạo thống càng là tuyên cáo ngươi chết đi tin tức về sau. Vũ gia liền không có cố kỵ, Long Kiếm Phi sắc mặt khó coi. Từng chữ nói ra. Vũ gia, Vũ gia. Chính là Vũ Vương Thánh Địa đệ nhất gia tộc. Vũ Vương Thánh Địa có tứ đại gia tộc. Vũ Vương thế gia cổ xưa nhất. Mà Long gia năm đó là mới quật khởi một trong tứ đại gia tộc. Bất quá phát triển cực nhanh. Tại Long Kiếm Phi trở thành Long Ngư đạo thống nhiệm vụ điện phó điện chủ Trần Tích đệ tử thân truyền về sau. Long gia càng là cấp tốc lớn mạnh. Trở thành Vũ Vương Thánh Địa gần với Vũ Vương thế gia thế lực. Năm đó, Long Kiếm Phi trở thành Long Ngư đạo thống phó điện chủ Trần Tích đệ tử thân truyền về sau. Vũ gia thế gia lão tổ tông còn tự thân đến nhà chúc mừng. Cũng hướng Long gia cầu hôn. Muốn đem Vũ gia gia chủ chi nữ Vũ Hân gả với hắn. Cái này Vũ Hân cũng là thiên chi kiều nữ, thiên phú vô cùng tốt. Mặc dù không có bái nhập Long Ngư đạo thống, nhưng lại trở thành Long Ngư đồng thiên một cách khác đạo thống đệ tử nội môn. Năm đó Long Kiếm Phi đối với cái này Vũ Hân cũng cố ý sẽ đồng ý cửa hôn sự này. Chỉ là hai người vừa muốn thành thân, Long Kiếm Phi một lần ra ngoài nhiệm vụ liền gặp vết nứt không gian, rớt xuống thương không thánh giới. Người Vũ gia ra tay với Long gia. Sư phụ ta đâu, sư phụ ta, hắn chẳng lẽ không để ý đến Long gia sự tình? Long Kiếm Phi trầm giọng hỏi, trong lòng phẫn ý tức giận vô biên. Long Thần Phong lắc đầu, Long Hoàng thiếu chủ ngươi sau khi mất tích, nghe nói Trần Tích đại nhân liền tiến vào Lôi Quang Thâm Uyên, nói là muốn tìm thứ gì, về sau một mực chưa hề đi ra cái gì. Sư phụ ta, hắn cũng mất tích. Long Kiếm Phi ngô ngơ. Hoàng Tiểu Long cùng Đoạn Phong ngoài ý muốn. Long Thần Phong gật đầu, vâng, chính là bởi vì Trần Tích đại nhân không tại, cho nên Vũ gia mới không cố kỵ gì. Mà lại về sau Vũ gia ra một cái có được bảy đại cao giai thánh mệnh thiên tài, bái nhập Long Ngư đạo thống, trở thành Long Ngư đạo thống chấp pháp điện điện chủ đệ tử thân truyền. Long Kiếm Phi trong nội tâm thình thịch, sắc mặt càng là khó coi. Hoàng Tiểu Long những mày, Vũ gia vị thiên tài kia, hắn gọi Vũ Châu, nghe nói hắn hiện tại là sáng thế chi tử Hoàng Soái điện hạ người dưới trướng. Long Thần Phong ập a ập úng. Hoàng Soái, Hoàng Tiểu Long cùng Đoạn Phong nhìn nhau. Long Kiếm Phi sắc mặt lúc trắng lúc xanh, không biết trong lòng suy nghĩ gì. Có một lần gia chủ bọn hắn ra ngoài, liền gặp một cái đạo tôn cường giả. Cái này đạo tôn cường giả không nói hai lời, liền đối với gia chủ bọn hắn xuất thủ. Long Thần Phong nói ra, gia chủ bọn hắn chính là chúng cái kia đạo tôn cường giả bí pháp nguyền rủa. Cái kia đạo tôn cường giả là Vũ gia thuê Thiên Cơ Các. Hoàng Tiểu Long ba người khẽ giật mình. Ngươi nói là cái kia đạo tôn cường giả là người Thiên Cơ Các? Hoàng Tiểu Long hỏi. Thiên Cơ Các, Đà Thần Thánh giới đệ nhất thế lực, cũng là Hoàng Long thế giới đệ nhất thế lực. Nếu là dạng này, thật đúng là phiền phức không nhỏ. Đúng vậy điện hạ. Long Thần Phong gặp Hoàng Tiểu Long hỏi, cung kính hồi đáp, chính là người Thiên Cơ Các. Chỉ cần giao nổi giá tiền, Thiên Cơ Các có thể giúp ngươi hoàn thành bất cứ chuyện gì. Từ khi gia chủ bọn hắn xảy ra chuyện về sau, Vũ gia liền khắp nơi chèn ép Long gia. Long gia đệ tử trốn thì trốn, phản bội phản bội. Cho nên Long Kiếm Phi trầm mặt không nói, nhìn xem trong quan tài băng phụ thân, mẫu thân, đại ca, muội muội, trong mắt không nhìn được bi thống. Lực lượng nguyền rủa này mặc dù mạnh, nhưng là ta có thể thử một chút. Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng nói. Vô địch thiên hạ 287 chương 2844. Người Vũ Vương thế gia Long Kiếm Phi ngẩn ngơ, tiếp theo cuồng hỉ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Điện hạ, ngươi nói là vừa rồi. Hắn nghe Long Thần Phong nói hắn phụ thân, đại ca bọn người là chúng đạo tôn cường giả nguyền rủa, liền vô ý thức cảm thấy Hoàng Tiểu Long cũng không có cách nào khu trừ cách này đạo tôn cường giả nguyền rủa. Hiện tại nghe Hoàng Tiểu Long nói có thể thử một chút, trong lòng không khỏi dấy lên hy vọng. Long Thần Phong các loại Long gia cao thủ nghe vậy, đều là khiếp sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Chẳng lẽ điện hạ này cũng là đạo tôn cường giả điện hạ? Là đạo tôn cường giả Long Thần Phong cẩn thận mà hỏi thăm. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không phải. Long Thần Phong bọn người nghe vậy, trong lòng không khỏi một trận thất vọng. Bất quá cân nhắc đến Hoàng Tiểu Long thân phận, Long Thần Phong cũng không dám đem thất vọng biểu lộ ở trên mặt. Hắn cân nhắc một chút lý do thoái thác, đối với Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi nói ra. Điện hạ, Long Hoàng thiếu chủ, những năm này chúng ta cũng một mực mời cao thủ xem xét cùng trị liệu lão gia chủ bọn hắn, thậm chí thỉnh động không gần một nửa bước đạo tôn viên mãn cường giả. Thế nhưng là chính là nửa bước đạo tôn viên mãn cường giả cũng bất lực, mà lại liền xem như rất nhiều nửa bước đạo tôn viên mãn cường giả, hơi không cẩn thận liền sẽ bị lực lượng nguyền rủa này phản phệ. Hắn không thể nghi ngờ là, như Hoàng Tiểu Long không phải đạo tôn cường giả mà nói, cũng vô pháp khu trừ được bọn hắn Long gia lão gia chủ bọn người thể nội nguyền rủa lực lượng. Mà lại, hắn hảo ý nhắc nhở Hoàng Tiểu Long, miễn cho đợi lát nữa bị nguyền rủa lực lượng phản phệ. Kỳ thật, những năm này, bọn hắn cũng thử muốn mời đạo tôn cường giả xuất thủ. Nhưng là làm sao xin mời đạo tôn cường giả xuất thủ giá quá lớn, lớn đến Long gia thanh toán không dậy nổi. Tiếp theo, Long Thần Phong quay đầu đối với Long Kiếm Phi nói, Long Hoàng thiếu chủ, đã ngươi trở về, đến lúc đó có thể xin mời Long Ngư Đạo Thống Đạo Tôn Cường giả xuất thủ. Chỉ cần Long Ngư Đạo Thống Đạo Tôn Cường giả chịu ra tay, lão gia chủ trong cơ thể của bọn họ nguyền rủa có lẽ còn là có thể khu trừ. Long Kiếm Phi lắc đầu, nếu là sư phụ hắn Trần Tích vẫn còn, Long Ngư Đạo Thống những đạo tôn cường giả kia xem ở sư phụ hắn trên mặt mũi, tự nhiên sẽ xuất thủ. Nhưng là hiện tại hắn sư phụ giống như hắn mất tích nhiều năm, Long Ngư Đạo Thống những đạo tôn cường giả kia lại thế nào khả năng xuất thủ khu trừ phụ thân hắn bọn người thể nội nguyền rủa? Dù sao đạo tôn cường giả nguyền rủa cực mạnh, chính là cùng cấp bậc đạo tôn cường giả xuất thủ, muốn khu trừ cũng rất khó, mà lại muốn hao tổn thế giới chi lực. Điện hạ, Long Kiếm Phi một mặt khẩn cầu, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát xuống dưới, còn xin điện hạ xuất thủ cứu chữa phụ thân ta. Mẫu thân bọn hắn Long Kiếm Phi làm trâu làm ngựa, khó mà báo đáp điện hạ ân tình. Lời này có chút nặng. Bất quá Hoàng Tiểu Long thân phận chân thật chính là sáng thế chi tử. Long Kiếm Phi khẩn cầu Hoàng Tiểu Long hao tổn tự thân thế giới chi lực cứu chữa phụ thân hắn bọn hắn, cũng đích thật là làm trâu làm ngựa đều khó mà báo đáp Hoàng Tiểu Long. Long Thần Phong bọn người nhìn xem quỳ sát ở nơi đó, một mặt khẩn cầu Long Kiếm Phi, không khỏi kinh ngạc. Trước đó, Long Kiếm Phi mặc dù nói Hoàng Tiểu Long là hắn điện hạ, nhưng là Long Thần Phong bọn người đối với Hoàng Tiểu Long thân phận cũng không có như gì coi trọng. Hiện tại, bọn hắn lúc này mới nhận thức đến, Hoàng Tiểu Long thân phận tuyệt không chỉ là bọn hắn lúc trước nghĩ đơn giản như vậy. Các ngươi còn không đều quỳ xuống? Tại Long Thần Phong bọn người kinh ngạc lúc, Long Kiếm Phi đối với Long Thần Phong bọn người nói. Long Thần Phong bọn người lúc này mới bừng tỉnh, tranh thủ thời gian quỳ mọp xuống. Hoàng Tiểu Long đỡ dậy Long Kiếm Phi. Kiếm Phi, ngươi ta không cần khách khí như vậy. Ngươi Long gia sự tình chính là ta sự tình, ta khẳng định sẽ xuất thủ. Chính là Long Kiếm Phi không cầu hắn, hắn cũng sẽ xuất thủ. Dù sao đối phương là Long Kiếm Phi phụ mẫu, huyên đệ tỷ muội. Long Kiếm Phi đối với Hoàng Tiểu Long lần nữa cảm kích bái tạ. Hoàng Tiểu Long để đám người sau khi đứng lên, đi tới Long Kiếm Phi phụ thân băng quan trước đó. Lúc này, Long Kiếm Phi phụ thân nằm ở trong huyền băng băng quan, không có bất kỳ phản ứng nào, toàn thân tản ra một loại khó ngửi hương vị. Thứ mùi này giống như xác thối vị, hôi thối cực kỳ. Hoàng Tiểu Long biết đây là bởi vì nó thể nổi nguyền rủa nguyên nhân. Không phải vậy, có cái này huyền băng băng quan là không thể nào có loại hôi thối chi vị này. Huyền băng có thể bảo vệ bất luận cái gì vật thể bất hủ không nát. Mà lại, Long kiếm phi phụ thân bản thân liền là một tôn nửa bước đạo tôn viên mãn cường giả, càng không khả năng có thứ mùi này. Hoàng Tiểu Long triển khai đạo hồn, đem Long kiếm phi bọn người thể nội tình huống cẩn thận dò xét một lần, trong lòng có một thứ đại khái. Các ngươi đi ra ngoài trước. Hoàng Tiểu Long đối với Long kiếm phi, Đoạn Phong, Long thần phong bọn người nói, không có ta cho phép, những người khác không cho phép tiến đến. Long kiếm phi, Đoạn Phong bọn người xác nhận, sau đó xuất cung điện ở bên ngoài chờ đợi lấy. Hoàng Tiểu Long vì không chịu đến kinh lo, tại ngoài cung điện bố trí mấy đạo cấm chế, đem cung điện che đậy đứng lên. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long đi vào Long kiếm phi phụ thân trước mặt, bàn tay đối với nó thể nội hư không nhấn một cái, thể nội thế giới chi lực minh mông cuồn cuộn tràn vào nó thể nội. Khi Hoàng Tiểu Long thể nội thế giới chi lực vừa tràn vào đối phương thể nội, lập tức một trận thê lương quái khiếu vang lên. Long kiếm phi phụ thân thể nội tuôn ra tầng tầng nồng đậm sương mù màu lục. Những sương mù màu lục này hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Bất quá, những sương mù màu lục này còn chưa tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, liền bị Hoàng Tiểu Long thể nội thế giới chi lực đánh sơ xác. Chớp mắt, nửa tháng trôi qua, tại ngoài cung điện chờ Long kiếm phi, Đoạn Phong, Long thần phong bọn người nhìn chằm chằm cung điện phương hướng. Long hoàng thiếu chủ, lâu như vậy không có động tĩnh, điện hạ có thể hay không? Long thần phong đối với Long kiếm phi hỏi. Long kiếm phi nhìn Long thần phong một chút, hắn biết Long thần phong là lo lắng Hoàng Tiểu Long có thể hay không bị nguyền rủa kia lực lượng phản phệ. Yên tâm đi, điện hạ không có việc gì. Long kiếm phi mở miệng nói. Long thần phong gặp Long kiếm phi ngữ khí chắc chắn như thế, không khỏi khẽ giật mình. Không rõ Bạch Long kiếm phi vì sao đối với vị điện hạ kia như vậy lòng tin. Rất nhanh, hơn một tháng đi qua, mọi người ở đây mong mỏi cùng trông mong lúc, đột nhiên cung điện quang mang lói lên, một bóng người đi ra, chính là Hoàng Tiểu Long. Gặp Hoàng Tiểu Long đi ra, Long kiếm phi, Đoạn Phong bọn người thần sắc chấn động. Điện hạ, Long kiếm phi sắc mặt vui mừng, cùng Đoạn Phong bọn người bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Nhìn xem Long kiếm phi lo lắng mà chờ đợi thần sắc, Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng, đã không sao. Không sao, Long kiếm phi nghe chút, chấn động toàn thân, một mặt kích động, nhanh chóng đi vào đại điện. Long thần phong các loại long gia cao thủ lại là chấn kinh. Bọn hắn lão gia chủ không sao, thể nội nguyền rủa khu trừ sạch sẽ cũng khó trách Long thần phong bọn người không tin. Bởi vì nhiều năm như vậy, bọn hắn mời được vô số cao thủ, một lần lại một lần thất vọng. Thất vọng quá nhiều, cho nên bọn hắn đã tuyệt vọng. Long thần phong bọn người hoài nghi đi vào nội điện. Nhưng là bọn hắn vừa đi vào nội điện, liền gặp bọn họ lão gia chủ hơn 10 người vậy mà đã toàn bộ từ trong quan tài băng ngồi dậy. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, cố hôi thối chi vị kia đều đã biến mất, ngay tại nhắm mắt điều tức. Vậy mà khu trừ rồi, bọn hắn có thể tinh tường cảm ứng được bọn hắn lão gia nhân đám người. Nguyện rùa kia lực lượng đã không còn tồn tại. Long gia các cao thủ kinh ngạc. Không phải đạo tôn, lại là có thể khu trừ rơi đạo tôn sở hạ nguyện rùa, đây là khái niệm gì? Long gia đám người lần nữa nhìn về phía Hoàng Tiểu Long lúc, ánh mắt kính sợ. Đúng lúc này đột nhiên toàn bộ Long thành âm vang chấn động, như là địa chấn một dạng. Long thần phong bọn người lại là sắc mặt đại biến. Đúng, đúng, người Vũ Vương thế gia. Người Vũ Vương thế gia lại tới những năm này. Người Vũ Vương thế gia không ít đến Long Hoàng Đại Lục tìm thú vui, lấy ức hiếp, chơi ngược bọn hắn Long gia đệ tử làm vui. Vô địch thiên hạ 287 chương 2845 vậy mà thật giết Vũ Vương thế gia. Nghe Long thần phong bọn người nói là người Vũ Vương thế gia tới, Long kiếm phi hai mắt tràn đầy hàn ý cùng sát khí. Hoàng Tiểu Long hai mắt nhíu lại, chúng ta đi ra xem một chút. Nói xong, mang theo Long kiếm phi, Đoạn Phong hai người đi ra ngoài. Long thần phong thấy thế, cùng Long gia các cao thủ tranh thủ thời gian theo sau. Thiếu chủ, Vũ Vương thế gia không thể so với năm đó, ngươi lần này mặc dù trở về, nhưng là... Long Thần Phong sau lưng Long Kiếm Phi cẩn thận nói. Bất quá, hắn còn chưa nói xong, Long Kiếm Phi liền ngắt lời nói, ta đã biết. Hắn biết Long Thần Phong là có ý gì. Long Thần Phong đơn giản là nói, Vũ Vương Thế Gia đã so năm đó cường thịnh vô số lần, mà Long Gia hiện tại càng là suy yếu đến cực điểm. Đợi lát nữa nếu là người Vũ Vương Thế Gia đến, có thể nhịn được thì nhịn. Nhìn Long Kiếm Phi lạnh lùng, như hắn hay là trước kia Long Hoàng thiếu chủ, hắn tự nhiên sẽ nhịn. Nhưng là hiện tại hắn đã không phải. Từ khi đi theo Hoàng Tiểu Long đằng sau, hắn cũng biết thế gian này chỉ có lực lượng mới có thể giải quyết được vấn đề. Nhường nhịn sẽ chỉ làm địch nhân càng thêm trà đạp ngươi, càng thêm ngược chết ngươi. Khi Hoàng Tiểu Long đám người vừa đi ra Long gia tổng phủ, liền gặp một đám người mặc chiến bào màu bạc, người cưới một loại hổ hình chiến thú từ đằng xa chạy tật mà tới. Hổ hình chiến thú kia hình thể cực lớn, toàn thân tản ra một loại như là ma khí một dạng khí tức, để cho người ta nhìn đến dùng mình. Loại chiến thú này gọi địa dực yêu hổ, chính là đà thần thánh giới nổi danh chiến thú một trong. Chiến lực phòng ngự không yếu, bất quá nuôi dưỡng cực quý, cũng chỉ có một chút thánh địa đỉnh tiêm gia tộc mới nuôi dưỡng nổi. Đối phương nhân số không nhiều, chỉ có 40-50 người, mà lại thực lực đều không mạnh, cao nhất cũng chỉ là thánh cảnh tứ trọng. Rất nhanh, đối phương một đám liền tới đến Long gia tổng phủ đại môn trước đó. Địa dực yêu hổ phun hơi thở, cuốn lên một trận bụi đất. Cầm đầu là một cái người trẻ tuổi tóc vàng, ánh mắt quét qua Long gia đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người trên mặt. Hắn có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ tới Long gia sẽ thêm ba cái khuôn mặt xa lạ. Bất quá lập tức hắn lặng lẽ cười nói, hắc hắc, thú vị, một cái sắp bị tiêu diệt Long gia lại còn có người đến. Thú vị, thú vị, các ngươi nói có phải hay không thú vị. Hắn đối với sau lưng Vũ Vương Thế Gia đám người cười nói. Vũ Vương Thế Gia tất cả mọi người là ồn ào cười một tiếng. Long Thần Phong, gặp bản công tử, ngươi còn không quỳ xuống. Người trẻ tuổi tóc vàng kia đột nhiên đối với Long Thần Phong nghiêm nghị nói. Trước kia, bọn hắn mỗi lần đến, Long Thần Phong bọn người là quỳ nghênh, đã quỳ nghênh rất nhiều năm. Hôm nay vậy mà không quỳ nghênh, để hắn cực kỳ khó chịu. Long Thần Phong bọn người không khỏi sắc mặt xanh lét đỏ, xấu hổ. Thiếu chủ, chúng ta. Long Thần Phong nhìn về phía Long Kiếm Phi, sau đó muốn quỳ xuống đến. Cái khác Long gia đệ tử cũng đều nhao nhao muốn quỳ xuống tới. Những năm này bọn hắn thường xuyên bị người Vũ Vương Thế Gia ngược lấy chơi, là sợ bị ngược đãi, từ trong lòng sợ. Ai dám can đảm quỳ, liền khu trừ ra. Long gia gặp Long Thần Phong bọn người muốn quỳ, Long Kiếm Phi sầm mặt lại, quát. Long Thần Phong bọn người không khỏi ngừng lại. Cái kia Vũ Vương Thế Gia người trẻ tuổi tóc vàng cùng Vũ Vương Thế Gia đệ tử đều là rất cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn về phía Long Kiếm Phi. Thiếu chủ, người trẻ tuổi tóc vàng kia một mặt kinh ngạc, nghi ngờ nhìn xem Long Kiếm Phi. Mặc dù nghi hoặc Long Kiếm Phi thân phận, nhưng là hắn cũng không có để ở trong lòng. Tiếp lấy cười lạnh, ta còn tưởng rằng là ai. Tiểu tử, nguyên lai ngươi hay là cái này cẩu Long Chi Gia thiếu chủ. Ngươi bây giờ cũng quỳ xuống đến. Nếu như không quỳ, ta hôm nay biết dùng 100 loại phương pháp để cho ngươi quỳ. Long Kiếm Phi hai mắt hàn nhiên, hắn nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Điện hạ, ta không có. Hoàng Tiểu Long mở miệng, hắn không dám ra tay. Giết liền có thể. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt mở miệng. Giết Long Thần Phong cùng Long gia các cao thủ không khỏi ngẩn ngơ, tiếp theo giật mình nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Vâng, điện hạ. Long Kiếm Phi cung kính xác nhận. Cái kia Vũ Vương Thế Gia người trẻ tuổi tóc vàng nghe vậy, lại là cười lên ha hà. Chó con, ngươi mới vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa. Giết ta nói thật giống như, thật giống như. Ngươi có biết hay không, ta hiện tại muốn bóp chết các ngươi liền cùng bóp chết một cái con rán một dạng. Dễ dàng nói đến đây, toàn thân khí thế phóng thích. Thánh cảnh tứ trọng cường giả khí tức âm vang phóng lên tận trời. Ta hiện tại liền cái kia vũ vương thế gia người trẻ tuổi tóc vàng trong tay trường tiên xuất hiện. Liền muốn một roi đem Hoàng Tiểu Long quất xuống. Dùng sức. Hung hăng quất xuống. Bất quá. Hắn còn không có huy động. Đột nhiên. Liền cảm giác một cỗ khủng bố hấp lực. Để hắn không tự chủ được từ trên yêu hổ ngã xuống. Tiếp theo. Cả người bị long kiếm phi hút tới trước mặt. Cái kia vũ vương thế gia người trẻ tuổi tóc vàng ngẩn ngơ tựa hồ còn không có hồi tỉnh lại là chuyện gì xảy ra. Ngươi hắn trợn mắt. Long kiếm phi sắc mặt hờ hững. Một quyền đánh xuống. Một quyền. Liền đem hắn ngực đánh xuyên. Tính cả trên người đối phương áo giáp cũng đều cùng nhau đánh xuyên. Long kiếm phi lực lượng tại đối phương thể nội không ngừng phá hủy lấy. Cái kia vũ vương thế gia người trẻ tuổi tóc vàng kêu thảm một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thiếu chủ vô số người trăm miệng một lời. Kinh hô chính là Long Thần Phong. Long gia chúng đệ tử còn có vũ vương thế gia chúng đệ tử. Long Thần Phong các loại Long gia đệ tử không ngờ tới Long Kiếm Phi thật sẽ xúc động nhất thời đối với người vũ vương thế gia xuất thủ. Mà vũ vương thế gia chúng đệ tử căn bản không ngờ tới luôn luôn bị bọn hắn ngược đến chỉ có thể học chó sủa long ra. Cũng dám đối bọn hắn thiếu chủ xuất thủ cái này thật sự là vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Long kiếm phi sắc mặt lạnh nhạt. Lại là đấm ra một quyền. Một quyền này. Là đem đối phương một tay trực tiếp đánh thành phấn vụn. Huyết vũ rực rỡ. Hắn cũng không có trực tiếp ra tay giết đối phương. Mà là từng quyền đến. Dạng này mới có thể giải trong lòng của hắn hận cùng phẫn nộ. Long Thần Phong bọn người lại là ngẩn ngơ. Thiếu chủ lần này, vũ vương thế gia cùng theo đến đây chúng đệ tử rốt cuộc phản ứng lại, đều gầm thét. Các ngươi muốn chết vũ vương thế gia đám người kêu to, liền muốn nhao nhao xuất thủ. Hoàng Tiểu Long hai mắt lóe lên. Một đạo lực lượng vô hình ba động. Liền đem những này vũ vương thế gia đám người định trụ. Định ở nơi đó. Lúc này. Long kiếm phi quyền thứ ba oanh ra. Quyền thứ ba đánh nát người trẻ tuổi tóc vàng kia còn lại một tay. Người trẻ tuổi tóc vàng kia kêu thê lương thảm thiết không thôi. Bởi vì long kiếm phi lực lượng ở tại thể nội không ngừng tàn phá. Để hắn đau đến không muốn sống. Ngươi. Các ngươi. Các ngươi chết chắc. Các ngươi long ra chết chắc người trẻ tuổi tóc vàng kia hai mắt muốn nứt mà nhìn xem long kiếm phi. Cực lực gầm thét lên. Những năm này. Bị hắn ngược thói quen long ra cẩu. Vậy mà ra tay với hắn long kiếm phi không để ý đến. Lại là một quyền. Một quyền này. Trực tiếp đem đối phương đầu nện đến vỡ nát. Một quyền đánh nát như là phá vỡ một quả dưa hấu một dạng. Văng đầy đất đều là. Thiếu chủ vũ vương thế gia chúng đệ tử kinh sợ. Giống to. Nhưng là vô dụng. Bọn hắn đều bị định trụ. Căn bản là không có cách động đậy. Một vệt kim quang. Đột nhiên phóng lên tận trời. Muốn trốn cách mà đi. Chính là cái kia vũ vương thế gia người trẻ tuổi tóc vàng thánh cách cùng thánh hồn. Long kiếm phi lạnh lùng cười một tiếng. Một quyền vung ra. Viên kia thánh cách liền nổ thành vô số mảnh vỡ. Đến tận đây. Cái kia vũ vương thế gia người trẻ tuổi tóc vàng triệt để chết. Long Thần Phong não hải âm vang một vang. Chỉ cảm thấy có loại thiên băng địa liệt cảm giác. Vậy mà thật giết. Vô địch thiên hạ 287 chương 2846. Chẳng lẽ là hắn trở về rồi không chỉ có Long Thần Phong. Long gia chúng đệ tử cũng đều toàn thân cương lại. Kinh trễ mà nhìn xem bị Long Thần Phong nổ nát viên kia thánh cách. Còn có bị tiêu diệt thánh hồn kia hóa thành điểm điểm kim quang. Điểm điểm kim quang từ trên cao bay lả tả mà rơi cực kỳ đẹp mắt. Nhưng là Long Thần Phong. Long gia chúng đệ tử lại là như rơi vào hầm băng. Một loại chưa từng có hàn ý. Không ngừng lan khắp Long Thần Phong đám người toàn thân. Vũ vương thế gia chúng đệ tử càng là xứng người mà nhìn xem này chút ít kim quang. Chết, chết rồi bọn hắn, không thể tin được trước mắt nhìn thấy. Không thể tin được, Long Kiếm Phi lại là thật giết bọn hắn thiếu chủ. Các ngươi, làm sao? Tại sao có thể vũ vương thế ra một người đệ tử hai mắt phun hỏa diễm? nhìn xem Long Kiếm Phi. Ánh mắt kia phảng phất muốn đem Long Kiếm Phi đốt đi. Lúc này Long Thần Phong cũng đều thất hồn lạc phách đối với Long Kiếm Phi nói: Thiếu chủ, vừa rồi cái kia là Vũ Hân tiểu thư Tôn Chất Nhi, hắn gọi Vũ Dịch, cũng là Vũ Kỳ gia chủ Huyền Tôn Vũ Kỳ. Thật sự là năm đó Vũ gia gia chủ, cũng là hắn năm đó hướng Long gia cầu hôn, muốn đem cái kia Vũ Hân gả tại Long Kiếm Phi. Long Kiếm Phi nghe vậy cười lạnh, liền xem như Vũ Kỳ lão gia hỏa kia Huyền Tôn thì như thế nào, năm đó Vũ Kỳ thuê Thiên Cơ các đạo tôn cường giả đối với hắn phụ thân bọn người xuất thủ, phụ thân hắn bọn người mới ra sự tình, Vũ Kỳ liền để cho người ta đến Long gia giải trừ hôn nhân. Mà lại giải trừ hôn nhân không đến bao lâu, Vũ Vương Thế Gia liền cùng một thánh địa khác đại gia tộc thông gia. Vũ Hân gả cho đối phương gia tộc thiếu tộc trưởng, thành thiếu tộc trưởng phu nhân. Còn có Vũ Hân tiện nhân kia, ngươi về sau không cho phép lại ở trước mặt ta nhấc lên tiện nhân kia. Long Kiếm Phi lại lạnh lùng nói. Long Thần Phong cùng Long gia chúng đệ tử khẽ giật mình. Lớn mật, ngươi cũng dám gọi thẳng chúng ta lão gia chủ tên Vũ Vương Thế Gia đệ tử. Nghe Long Kiếm Phi xưng hô Vũ Kỳ là lão gia hỏa, càng là gọi thẳng bọn hắn lão gia chủ tên, không khỏi càng là giận dữ. Long Kiếm Phi sắc mặt dữ tợn cười một tiếng, hướng Vũ Vương Thế Gia đệ tử đi tới. Vũ Vương Thế Gia chúng đệ tử biến sắc. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Vũ Vương Thế Gia chúng đệ tử cảm nhận được Long Kiếm Phi trên thân sát ý, không khỏi hai mắt hoàng sợ, thần sắc hoàng sợ. Long Kiếm Phi không có mở miệng, đi vào trong đó một tên Vũ Vương Thế Gia đệ tử trước mặt, chính là một quyền. Giống trước đó đối phó người trẻ tuổi tóc vàng kia Vũ Dịch một dạng, một quyền liền đem đối phương ngực đánh xuyên. Tiếp theo quyền thứ hai, quyền thứ ba khẩn thiết vỡ nát, quyền thứ tư lúc mới là đầu, quyền thứ năm nát thánh cách, diệt thánh hồn kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang lên. Long Kiếm Phi giết chết một cái, tiếp lấy đi hướng kế tiếp. Lấy hắn thực lực, nhẹ tay một trường liền có thể đem những này Vũ Vương Thế Gia đệ tử toàn bộ diệt sát đến sạch sẽ. Nhưng là hắn không có làm như vậy, mà là từng bước giết, từng bước tiết lấy trong lòng của hắn phấn ý, sát ý. Lúc mới bắt đầu, những Vũ Vương Thế Gia kia đệ tử còn đối với Long Kiếm Phi phẫn nộ gào thét. Nhưng là đợi Long Kiếm Phi liên tiếp giết mười mấy người về sau, còn lại Vũ Vương Thế Gia đệ tử vậy mà sợ, triệt để sợ hãi, hai mắt khó nén trong lòng sợ hãi. Đến cuối cùng còn lại Vũ Vương Thế Gia đệ tử bắt đầu cầu xin tha thứ, thậm chí bắt đầu giọng nghẹn ngào. Long Kiếm Phi mặt không biểu tình, giết tới người cuối cùng, lúc này mới ngừng lại. Long Thần Phong cùng Long gia chúng đệ tử sớm đã chết lặng, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Long Thần Phong lầm bầm nhìn xem đầy đất thịt nát kim huyết, trong miệng không biết nói gì đó. Hắn thấy Long Kiếm Phi giết nhiều như vậy Vũ Vương Thế Gia đệ tử, Vũ Vương Thế Gia tuyệt đối tức giận. Đến lúc đó Vũ Vương Thế Gia cao thủ đến đây, Long gia tuyệt đối không chịu nổi Vũ Vương Thế Gia lửa giận. Đến lúc đó chính là Long gia chân chính diệt vong thời điểm. Qua nhiều năm như vậy, Long gia mặc dù tại Vũ Vương Thế Gia không ngừng chèn ép bên dưới mà biến tàn, nhưng là Long thành vẫn còn, Long gia tổng phủ vẫn còn, Long gia còn không có chân chính bị diệt. Nhưng là bây giờ Long Kiếm Phi phảng phất không nhìn thấy Long gia chúng đệ tử sắc mặt, mà là đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, cung kính quỳ xuống. Điện hạ, thật xin lỗi, là thuộc hạ liên lụy ngươi. Long Kiếm Phi khó tưởng tượng được Vũ Vương Thế Gia cao thủ rất nhanh liền sẽ đến đây, đến lúc đó Hoàng Tiểu Long tất nhiên muốn cuốn vào. Cho nên cái này khiến Long Kiếm Phi đối với Hoàng Tiểu Long tâm cảm kích và xấu hổ. Nhưng không có việc gì, một cái Vũ Vương Thế Gia mà thôi. Hoàng Tiểu Long đem Long Kiếm Phi đỡ dậy. Từ Long Thần Phong bọn người trong miệng, Hoàng Tiểu Long biết cái này Vũ Vương Thế Gia cũng không có đạo tôn cường giả, mạnh nhất cũng chỉ là nửa bước đạo tôn viên mãn. Mặc dù có vài tôn nửa bước đạo tôn viên mãn, nhưng là Hoàng Tiểu Long thật đúng là không có để ở trong lòng. Duy nhất có chút phiền phức chính là cái kia Vũ Vương Thế Gia có được bảy đại cao giai thánh mệnh đệ tử Vũ Châu. Dù sao đối phương hiện tại là Long Ngư Đạo Thống chấp pháp điện điện chủ đệ tử thân truyền. Mà lại cái kia Vũ Châu hay là Hoàng Soái người dưới trướng. Chúng ta đi vào đi. Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi, Đoạn Phong quay người tiến vào Long Gia Tổng Phủ. Trải qua Long Thần Phong bên người lúc, Hoàng Tiểu Long mở miệng, để cho người ta dọn dẹp một chút hiện trường. Long Thần Phong lúc này mới bừng tỉnh. Sau một tiếng, Vũ Vương Thánh Địa Vũ Vương Thế Gia Tổng Phủ, Vũ Thiểu Minh không dám tin tưởng nhìn xem hướng hắn bẩm báo Vũ Gia trưởng lão. Ngươi nói Dịch Nhi tại Long Hoàng Đại Lục bị người giết, cái này Vũ Thiểu Minh chính là Vũ Hân đại ca, cũng là năm đó Vũ Vương Thế Gia gia chủ Vũ Kỳ đại nhi tử. Tại mấy trăm vạn năm trước, Vũ Kỳ đem vị trí gia chủ truyền cho Vũ Thiểu Minh. Vũ Thiểu Minh hiện tại là Vũ Vương Thế Gia gia chủ. Bị giết Vũ Dịch là hắn bên trong một cái cháu trai. Đúng vậy, gia chủ. Cái kia Vũ gia trưởng lão không dám nhìn Vũ Thiểu Minh, yếu âm thanh hồi đáp. Cùng với Dịch Nhi những đệ tử kia đâu? Vũ Thiểu Minh đột nhiên nhớ tới. Đều đã chết. Cái kia Vũ gia trưởng lão quỳ sát xuống dưới, rung động hãi nhiên hồi đáp. Vũ Thiểu Minh mở chừng hai mắt, nhìn chằm chặp cái kia Vũ gia trưởng lão, một câu không nói, dọa đến cái kia Vũ gia trưởng lão càng là rung động hãi nhiên. Phải biết, Vũ Dịch an toàn một mực là hắn phụ trách. Vũ Thiểu Minh mặc dù tử tôn đông đảo, nhưng là cái này Vũ Dịch thiên phú không tồi, hay là rất được Vũ Thiểu Minh sủng ái. Tại trong cực kỳ tĩnh mịch, Vũ Thiểu Minh hai mắt hàn sâm, từng chữ nói ra hỏi. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia Vũ gia trưởng lão không dám có dấu riêng, nhanh lên đem điều tra kết quả bẩm báo Vũ Thiểu Minh. Cái gì Long gia đột nhiên xuất hiện một cái thiếu chủ, còn có một cái gì điện hạ là thiếu chủ kia giết Vũ Dịch bọn hắn? Vũ Thiểu Minh nghe xong lại là vô cùng ngạc nhiên. Những năm này bọn hắn đem Long gia thiếu chủ đều giết sạch, không có giết sạch cũng đều nằm tại trong quan tài băng. Long gia tại sao lại đột nhiên toát ra một cái thiếu chủ đến? Đúng rồi, gia chủ, Long Thần Phong lão đầu kia tựa hồ xưng hô thiếu chủ kia là Long Hoàng thiếu chủ. Cái kia Vũ gia trưởng lão đột nhiên lại nói, ngươi nói cái gì? Long Hoàng thiếu chủ Vũ Thiểu Minh toàn thân như bị lôi điện lớn đánh trúng, sắc mặt đại biến. Vũ gia trưởng lão này là vừa vặn tân tiến trưởng lão, có lẽ không biết cái này Long Hoàng thiếu chủ là ai, nhưng là hắn thì như thế nào không biết. Năm đó cái kia Long Hoàng thiếu chủ kém chút liền thành muội phu của hắn, chẳng lẽ là hắn trở về rồi? Không, không có khả năng. Năm đó ngay cả Long Ngư Đạo Thống đều tuyên cáo hắn chết, làm sao có thể là hắn? Vũ Thiểu Minh sắc mặt âm tình bất định. Vô Địch Thiên Hạ 287 chương 2847 thăm dò Vũ gia trưởng lão kia gặp Vũ Thiểu Minh thật lâu không nói, không khỏi tâm thần bất định. Một lát sau, yếu âm thanh hỏi, gia chủ, vậy chúng ta bây giờ có phải hay không muốn xuất thủ, đem Long gia cái kia Long Hoàng thiếu chủ còn có điện hạ gì kia bọn người bắt lại? Vũ Thiểu Minh không có mở miệng, hai mắt lấp lóe không yên. Ngay tại cái kia Vũ gia trưởng lão tâm thần bất định bất an lúc, Vũ Thiểu Minh mở miệng nói, tạm thời không cần, ngươi tiếp tục chú ý Long gia tổng phủ cái kia Long Hoàng thiếu chủ, để cho người ta điều tra rõ ràng hắn có phải hay không năm đó Long Kiếm Phi. Ta hiện tại đi gặp lão gia chủ. Gặp lão gia chủ cái kia Vũ gia trưởng lão chấn kinh, việc này chẳng lẽ muốn kinh động Vũ Kỳ lão gia chủ? Lúc này hắn mới ý thức tới cái này Long Hoàng thiếu chủ thân phận không đơn giản. Không phải vậy bọn hắn gia chủ cũng sẽ không muốn đem việc này bẩm báo cho lão gia chủ. Bọn hắn lão gia chủ từ khi đem vị trí gia chủ truyền vị cho bọn hắn gia chủ Vũ Thiểu Minh về sau, một mực tại Vũ Vương Thế Gia cấm địa tu luyện, cùng bọn hắn Vũ gia lão tổ trùng kích đạo tôn chi cảnh. Ngươi lui ra đi. Vũ Thiểu Minh gặp cái kia Vũ gia trưởng lão ngẩn người, không khỏi trầm giọng nói: nhớ kỹ, không có ta mệnh lệnh, không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là thật sự là cái kia Long Kiếm Phi trở về cũng không có gì, thế nhưng là để hắn cố kỵ chính là Long Kiếm Phi thân phận, Long Ngư Đạo Thống đệ tử nội môn, nhiệm vụ điện cao cấp chấp sự thân phận. Cái kia Vũ gia trưởng lão không dám làm trái, cung kính lui xuống. Đợi cái kia Vũ gia trưởng lão sau khi lui xuống, Vũ Thiểu Minh đi tới Vũ Vương Thế Gia cấm địa, thấy hắn phụ thân Vũ Kỳ. Cái gì Long Kiếm Phi? Vũ Kỳ nghe chút giật nảy cả mình. Long Kiếm Phi không phải đã chết rồi sao? Hắn không thể tin được Long Kiếm Phi lại còn sống. Vũ Thiểu Minh cũng là cao mày. Năm đó Long Kiếm Phi mất tích, Long Ngư Đạo Thống cường giả dùng bí pháp điều tra, nói Long Kiếm Phi khí tức đã tại Đà Thần Thánh Giới hoàn toàn biến mất. Lúc này mới tuyên cáo Long Kiếm Phi đã tử vong, cũng triệt hồi Long Kiếm Phi đệ tử nội môn cùng cao cấp chấp sự thân phận. Chỉ là không nghĩ tới sự tình cách nhiều năm, Long Kiếm Phi vậy mà lại trở về. Mặc dù bây giờ còn không cách nào xác định là không phải Long Kiếm Phi, bất quá 99% sợ là hắn, bởi vì Long gia chỉ có một cách Long Hoàng Thiếu Chủ. Có thể làm cho Long Thần Phong gọi là Long Hoàng Thiếu Chủ cũng chỉ có năm đó Long Kiếm Phi. Vũ Kỳ hai mắt nhíu lại, coi như thật sự là Long Kiếm Phi tiểu tử kia trở về cũng không có gì, không cần hoảng. Sư phụ hắn Trần Tích cũng đều mất tích nhiều năm, Trần Tích coi như không chết ở Lôi Quang Thâm Uyên, cũng hẳn là bị Lôi Quang Thâm Uyên vô thượng cấm chế khốn trụ, mãi mãi cũng không có khả năng ra lại được đến. Mà lại chúng ta còn có Châu Nhi Vũ Châu, Vũ Vương Thế Gia bất thế thiên tài nâng lên Vũ Châu. Vũ Kỳ trên mặt không khỏi tự hào cùng vui mừng. Vũ Châu là hắn cháu trai một trong, cũng là Vũ Thiểu Minh cháu ruột. Nghe Vũ Kỳ nâng lên Vũ Châu, Vũ Thiểu Minh cũng là lộ ra ý cười, hoàn toàn yên tâm. Phụ thân, hiện tại Long Kiếm Phi trở về, hắn khẳng định phải vội vã khôi phục Long Ngư Đạo Thống đệ tử nội môn thân phận. Ngươi nói, chúng ta muốn hay không tại hắn khôi phục thân phận trước đó, đem hắn cho Vũ Thiểu Minh làm ra một cách đánh chết thủ thí? Chỉ cần chúng ta phong tỏa tin tức, đem biết Long Kiếm Phi trở về người toàn bộ giết chết, đến lúc đó Long Ngư Đạo Thống chắc chắn sẽ không biết Long Kiếm Phi trở về sự tình. Chúng ta để Long Kiếm Phi thần không biết, tuyệt không hay chân chính biến mất. Vũ Thiểu Minh hai mắt hàn mang lộ ra. Vũ Kỳ trầm ngâm nói: ngươi nói, cùng Long Kiếm Phi trở về còn có hai người bên trong một cách bị Long Kiếm Phi xưng là điện hạ mà lại cực kỳ cung kính vâng. Vũ Thiểu Minh gật đầu. Đây cũng chính là hắn không có lập tức đồng thủ nguyên nhân. Người trẻ tuổi bị Long Kiếm Phi tôn xưng là điện hạ này, đến cùng là thân phận gì? Lấy Long Kiếm Phi Long Ngư Đạo Thống đệ tử nội môn thân phận, có thể bị Long Kiếm Phi tôn xưng là điện hạ, chí ít cũng là một chút đạo thống tiểu thiếu chủ phái 10 tôn thủy tổ cửu trọng cao thủ đi qua. Vũ Kỳ trầm ngâm nói: để cho người ta thăm dò một chút hiện tại Long Kiếm Phi cùng vậy cái gì điện hạ thực lực. Vũ Kỳ nói là thăm dò. Vâng, phụ thân. Vũ Thiểu Minh gật đầu. Là đêm, Long gia tổng phủ, Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người lăng đứng ở Long gia tổng phủ trên không. Tại ánh trăng bao phủ xuống, ba người thân ảnh bị kéo đến rất dài. Gió có chút mát. Điện hạ, ta không nghĩ tới sư phụ ta. Long Kiếm Phi vẻ mặt đau khổ, đối với Hoàng Tiểu Long nói. Lúc đầu, hắn còn dự định đến lúc đó hắn khôi phục thân phận về sau, mời hắn sư phụ hỗ trợ, sau đó mang Hoàng Tiểu Long tiến Thanh Tiêu Đạo Thống. Nhưng là hiện tại hắn sư phụ cũng mất tích nhiều năm, biện pháp này hiển nhiên không thể thực hiện được. Không có việc gì, Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Ngày mai ngươi đi trước khôi phục thân phận lại nói. Về phần tiến Thanh Tiêu Đạo Thống sự tình, sau này hãy nói. Long Kiếm Phi gật đầu. Ngày kế tiếp, ánh nắng tươi sáng, Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người rời đi Long gia tổng phủ. Long Kiếm Phi muốn tới Long Ngư Đạo Thống phân bộ tiến hành đưa tin cùng đăng ký. Hoàng Tiểu Long cùng Đoạn Phong hai người vô sự, liền cũng cùng đi đi. Trong Long Ngư Đạo Thống một cái phân bộ thiết lập tại cách đó không xa một cái gọi Thanh Hồng Thánh Địa Thánh Địa. Lấy Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân tốc độ, từ Vũ Vương Thánh Địa đến Thanh Hồng Thánh Địa cũng liền hơn 10 ngày. Bất quá, Hoàng Tiểu Long ba người vừa mới rời đi Long Hoàng Đại Lục, liền bị người ngăn lại. Ngăn lại Hoàng Tiểu Long ba người chính là Vũ Thiểu Minh phái tới 10 cái thủy tổ cửu trọng cao thủ. 10 người đều là thủy tổ cửu trọng sơ kỳ, sơ kỳ đỉnh phong. Giống Vũ Vương Thế Gia Thánh Địa như này đệ nhất đại gia tộc, thủy tổ cửu trọng cao thủ hay là có không ít. Long Kiếm Phi nguyên lai thật là ngươi trong 10 người. Người cầm đầu nhìn chằm chằm Long Kiếm Phi, một mặt giật mình nói: Vũ Trình Minh. Long Kiếm Phi hai mắt lạnh lẽo, tới chính là năm đó người quen biết cũ. Cái này Vũ Trình Minh là Vũ Hân cái nào đó đường huynh, năm đó cùng Long Kiếm Phi đánh qua không ít quan hệ. Vũ Trình Minh trên dưới nhìn xem Long Kiếm Phi kinh nghi, thủy tổ ngũ trọng trung kỳ hắn là không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Long Kiếm Phi mới đột phá đến thủy tổ ngũ trọng trung kỳ. Phải biết hắn năm đó thực lực so Long Kiếm Phi yếu, thiên phú càng là không cách nào cùng Long Kiếm Phi so sánh. Nhưng là bây giờ hắn đều đột phá đến thủy tổ cửu trọng sơ kỳ đỉnh phong. Long Kiếm Phi thiên phú mặc dù tốt, nhưng là rơi xuống đến thương không thánh giới về sau, thương không thánh giới thiên địa linh khí, tự nhiên là xa xa không cách nào cùng đà thần thánh giới so sánh. Thủ thương không thánh giới hạn chế, Long Kiếm Phi thực lực tăng lên cực kỳ chậm chạp, cho nên ngược lại bị Vũ Trình Minh siêu việt. Vũ Trình Minh lại dùng bí pháp kiểm tra một hồi Long Kiếm Phi, phát hiện Long Kiếm Phi thật sự là thủy tổ ngũ trọng trung kỳ. Tiếp theo hắn lại quan sát Hoàng Tiểu Long cùng Đoạn Phong cảnh giới, gặp Hoàng Tiểu Long bất quá là thủy tổ tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong lúc, triệt để yên tâm. Về phần Đoạn Phong, một cái thủy tổ thất trọng, với hắn mà nói, cũng là tiện tay có thể bại. Vũ Trình Minh đem Long Kiếm Phi, Hoàng Tiểu Long, Đoạn Phong ba người thực lực xem rõ ngọn ngành về sau, cười nói: Long Kiếm Phi, đều đã nhiều năm như vậy, ngươi mới đột phá đến thủy tổ ngũ trọng trung kỳ, xem ra ngươi bất quá cũng như vậy. Ngươi cái gọi là Long gia bất thế thiên tài này, so ta còn phế vật. Còn có, ngươi chính là Long Kiếm Phi trong miệng điện hạ gì kia? Vũ Trình Minh nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, một mặt xíu cợt. Một cái thủy tổ tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong điện hạ. Vô địch thiên hạ 287 chương 2848 tuyển nhận đệ tử ngoại môn tiểu tử. Không biết ngươi là cách nào tiểu thánh địa thiếu môn chủ. Vũ Trình Minh trêu vẹo Hoàng Tiểu Long. Sau đó nhìn Long Kiếm Phi. Long Kiếm Phi, xem ra những năm này, ngươi là càng sống càng trở về. Vậy mà tôn xưng một cái thủy tổ tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong là điện hạ. Long Kiếm Phi năm đó mặc dù là Long Ngư Đạo Thống đệ tử nội môn, nhưng là thân phận bây giờ cũng không có khôi phục. Về sau có thể khôi phục hay không còn chưa nhất định. Lại thêm Vũ Vương Thế Gia hiện tại không thể so với năm đó, cho nên hắn hiện tại cũng không có như thế nào đem Long Kiếm Phi để ở trong lòng. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là trước khi đến hắn được Vũ Thiểu Minh mệnh lệnh. Long Kiếm Phi không có mở miệng. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Vũ Trình Minh, đạm mạc nói: Giết ngươi là ô uế tay của ta. Ngươi bây giờ như quỳ mọp xuống, ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng chó. Vũ Trình Minh cùng Vũ Vương Thế Gia cái khác chín vị cao thủ khẽ giật mình. Giết ta, ô uế tay của ngươi? Vũ Trình Minh tiếp theo cười to: Tiểu tử, ngươi nói là ngươi muốn giết ta, ngươi có thể giết ta, ngươi giết được ta? Hắn liên tiếp mấy cái tra hỏi, một mặt tràn đầy giễu cợt. Bất quá hắn vừa nói xong, Hoàng Tiểu Long hư không vung tay lên, liền gặp cái kia Vũ Trình Minh như bị cử phong đập trúng, toàn bộ từ trên cao đập xuống tới mặt đất. ầm vang nổ vang, mặt đất nổ ra một cái cự đại lỗ thủng. Vũ Vương Thế Gia cái khác chín vị cao thủ ngây người, không cách nào tin nhìn dưới mặt đất. Tiếp theo, bọn hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, một mặt hãi nhiên. Hoàng Tiểu Long xuất thủ đằng sau cũng không có lại động thủ, mà là để Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân xuất thủ. Không đến một phút đồng hồ, Vũ Vương Thế Gia 10 người, bao quát Vũ Trình Minh, đều hóa thành băng lam băng điêu hoặc thiêu thành tro. Về phần nó đảo hồn, Hoàng Tiểu Long trực tiếp ném vào trong Thương Không Đảo Cung. Đợi về sau tích lũy tới trình độ nhất định sẽ cùng nhau thôn phệ luyện hóa. Hoàng Tiểu Long ba người tiếp tục tiến về Thanh Hồng Thánh Địa. Ngay tại Vũ Vương Thế Gia Vũ Trình Minh 10 người vừa bị diệt sát không đến bao lâu, Vũ Thiểu Minh liền đạt được tin tức. Nhục thân đều bị diệt, Vũ Thiểu Minh giật mình, một cái đều không có chạy thoát, không có. Cái kia Vũ gia trưởng lão chần chờ một chút, hay là hồi đáp. Có hay không điều tra đến, là ai ra tay? Vũ Thiểu Minh kinh nghi bất định. Không có. Vũ gia trưởng lão cúi đầu. Long Kiếm Phi hiện tại người đâu? Vũ Thiểu Minh hỏi. Long Kiếm Phi ba người đã rời đi Long Hoàng Đại Lục, nhìn hắn phương hướng, hẳn là muốn đi Thanh Hồng Thánh Địa. Vũ gia trưởng lão phỏng đoán nói. Thanh Hồng Thánh Địa. Vũ Thiểu Minh hai mắt tinh mang lấp lóe. Hắn có thể đoán được Long Kiếm Phi muốn đi Thanh Hồng Thánh Địa làm gì. Long Ngư Đạo Thống người gần nhất phân bộ liền tại Thanh Hồng Thánh Địa. Xem ra, Long Kiếm Phi là vội vã muốn khôi phục Long Ngư Đạo Thống đệ tử nội môn thân phận. Hắn vấy lui cái kia Vũ gia trưởng lão, để nó tiếp tục chú ý Long Kiếm Phi hành tung. Sau đó liền đi cấm địa gặp Vũ Kỳ, đem Vũ Trình Minh 10 người sự tình nói cùng Vũ Kỳ. Vũ Trình Minh 10 người nhục thân câu diệt, không ai chạy ra, xem ra đối phương có nửa bước đạo tôn cường giả. Vũ Kỳ nhướng mày. Là cái kia Long Kiếm Phi đột phá đến nửa bước đạo tôn, lấy Long Kiếm Phi năm đó thiên phú. Nếu là ở Đà Thần Thánh Giới, đã nhiều năm như vậy, đừng nói đột phá đến nửa bước đạo tôn, chính là đạt tới nửa bước đạo tôn viên mãn cũng không kỳ quái. Phụ thân, nếu để cho cái kia Long Kiếm Phi khôi phục thân phận, bao nhiêu là phiền phức. Ngươi nói, chúng ta muốn hay không tại Thanh Hồng Thánh Địa lại để cho người xuất thủ? Vũ Thiểu Minh trầm ngâm. Có lẽ chúng ta có thể mời Thiên Cơ các đạo tôn cường giả xuất thủ, tựa như năm đó đối phó Long Chấn Thiên bọn người một dạng. Long Chấn Thiên chính là Long Kiếm Phi phụ thân. Vũ Kỳ lắc đầu. Long Kiếm Phi dù sao cũng là Long Ngư Đạo Thống đệ tử nội môn, Thiên Cơ các cũng không chịu ra tay. Coi như xuất thủ, cần Đà Thần Thánh Tể cũng là một cái con số trên trời. Long Chấn Thiên mặc dù là Long Kiếm Phi phụ thân, nhưng là cũng không phải là Long Ngư Đạo Thống đệ tử. Sở dĩ năm đó Thiên Cơ các mới bằng lòng xuất thủ. Đương nhiên, năm đó mời được Thiên Cơ các một tôn đạo tôn cường giả xuất thủ, Vũ Vương Thế Gia cũng thanh toán cực lớn đại giới. Kỳ thật, liền để cho cái kia Long Kiếm Phi đến Long Ngư Đạo Thống Thanh Hồng Thánh Địa phân bộ tiến hành đưa tin cùng thân phận đăng ký cũng không có gì. Vũ Kỳ hai mắt thâm thúy. Ý của phụ thân là? Vũ Thiểu Minh nghi ngờ nói. Long Kiếm Phi đăng ký thân phận về sau, Thanh Hồng phân bộ khẳng định sẽ đem tin tức bẩm báo về Long Ngư Đạo Thống ngoại vụ điện. Đến lúc đó, chúng ta liền để Châu Nhi phân phó một chút ngoại vụ điện trưởng lão, để ngoại vụ điện trưởng lão đem Long Kiếm Phi thân phận khôi phục sự tình gác lại. Vũ Kỳ lạnh lùng cười một tiếng, về phần gác lại bao lâu, hắc hắc. Chỉ cần đến lúc đó ngoại vụ điện trưởng lão Long Kiếm Phi thân phận khôi phục sự tình gác lại, không có hướng lên bẩm báo, đến lúc đó Long Kiếm Phi liền vĩnh viễn không có khả năng khôi phục được Long Ngư Đạo Thống đệ tử nội môn thân phận. Vũ Thiểu Minh nghe vậy, hai mắt sáng rõ, cười nói, hay là phụ thân nghĩ đến chu đáo. Chỉ cần Long Kiếm Phi thân phận không cách nào khôi phục, như vậy bọn hắn liền vĩnh viễn có trừ bỏ Long Kiếm Phi cơ hội. Sau mười mấy ngày, Hoàng Tiểu Long một nhóm ba người đi tới Thanh Hồng Thánh Địa. Bởi vì Long Ngư Đạo Thống một cái phân bộ thiết lập tại cái này Thanh Hồng Thánh Địa, cho nên cái này Thanh Hồng Thánh Địa muốn so bốn phía Thánh Địa càng thêm nhộn nhịp. Chỉ gặp phi thuyền như thoi đưa, thần thú như thủy triều đồng dạng nối liền không dứt. Chỉ là đi vào cái này Thanh Hồng Thánh Địa về sau, Long Kiếm Phi dù sao cũng hơi không được tự nhiên. Tại sau khi hắn mất tích, Vũ Vương Thế Gia xé bỏ hắn cùng cái kia Vũ Hân hôn nhân. Vũ Hân cùng một thánh địa khác đại gia tộc thông gia. Cái kia đại gia tộc chính là Thanh Hồng Thánh Địa Thái Hoàng Thế Gia. Thái Hoàng Thế Gia so Vũ Vương Thế Gia càng thêm cổ lão, mà lại thế lực mạnh hơn, là Thanh Hồng Thánh Địa thứ hai thế lực. Đương nhiên, Thanh Hồng Thánh Địa đệ nhất thế lực tự nhiên là Long Ngư Đạo Thống phân bộ. Cho nên, trừ bỏ Long Ngư Đạo Thống tại Thanh Hồng Thánh Địa thế lực bên ngoài, là thuộc cái này Thái Hoàng Thế Gia mạnh nhất. Theo Long Thần Phong nói, hiện tại Vũ Hân đã là Thái Hoàng Thế Gia gia chủ phu nhân, mà cùng nàng năm đó thông gia Thái Hoàng Thế Gia Thái Triều Dương đã là Thái Hoàng Thế Gia gia chủ. Hoàng Tiểu Long ba người đi vào Thanh Hồng Thánh Địa về sau, thẳng đến Long Ngư Đạo Thống phân bộ mà tới. Có nghe nói hay không, Long Ngư Đạo Thống Thanh Hồng phân bộ hôm nay vừa mới ban lệnh, muốn tuyển nhận một nhóm đệ tử ngoại môn. Cái gì? Long Ngư Đạo Thống Thanh Hồng phân bộ muốn tuyển nhận một nhóm đệ tử ngoại môn? Thái Hoàng Thế Gia còn có Bàn Long Thế Gia cùng Thanh Hồng Thánh Địa gia tộc nhận được tin tức, sớm phái đệ tử thiên tài tiến về Thanh Hồng Thành. Bốn phía thánh địa đại gia tộc cũng nhao nhao chạy đến, nghe nói Thái Hoàng Thế Gia ở bên ngoài thí luyện, thiếu chủ Thái Trình cũng đều chạy về, đã báo danh Thái Trình a. Thái Hoàng Thế Gia ngũ đại thiên tài đệ tử, cái này Thái Trình tựa như là Thái Hoàng Thế Gia gia chủ Thái Triều Dương tiểu nhi tử a, nghe nói thiên phú rất tốt, có được chân cương huyết mạch. Ngay tại Hoàng Tiểu Long mấy người tiếp cận Long Ngư Đạo Thống phân bộ Thanh Hồng Thành lúc, liền đã nghe qua quá khứ các đại gia tộc đệ tử nghị luận. Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người ngoài ý muốn. Long Ngư Đạo Thống Thanh Hồng phân bộ tuyển nhận đệ tử ngoại môn. Long Ngư Đạo Thống đệ tử ngoại môn thân phận mặc dù xa xa không cách nào cùng đệ tử nội môn so sánh, nhưng là một khi gia nhập các phân bộ cũng đều đồng dạng là một bước lên mây, thân phận tôn sùng. Hoàng Tiểu Long ba người đi theo dòng người tiến nhập Thanh Hồng Thành. Vô Địch Thiên Hạ 287 chương 2849. Đối với Long Ngư Đạo Thống bất kính, Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người tiến vào Thanh Hồng Thành về sau, thẳng đến Long Ngư Đạo Thống Thanh Hồng phân bộ. Long Ngư Đạo Thống Thanh Hồng phân bộ thiết lập tại Thanh Hồng Thành nhất nam khu vực. Khi Hoàng Tiểu Long ba người đến lúc đó, đã là người đông nhìn nhịp. Không nghĩ tới một cách Long Ngư Đạo Thống một cách phân bộ đệ tử ngoại môn, lại có nhiều đệ tử như vậy đến đây báo danh cạnh tranh. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Trước mắt đủ để dung nạp mấy chục vạn người quảng trường, cơ hồ là chật như nêm cối, ngay cả chen đều không chen vào được. Mặc dù chỉ là Long Ngư Đạo Thống một cách phân bộ đệ tử ngoại môn, nhưng là một khi thông qua chọn lựa gia nhập vào, thân phận phóng đại, cũng khó trách những đệ tử này chạy theo như vịt. Đoạn Phong cười nói, bất quá lấy điện hạ thiên phú, chớ nói Long Ngư Đạo Thống đệ tử ngoại môn, chính là Long Ngư Đạo Thống thiếu trưởng giáo cũng tùy tiện có thể làm tuyển được. Long Ngư Đạo Thống hiện tại thiếu trưởng giáo gọi Lâm Trác Giật, cũng chỉ là chín đầu cao giai thánh mệnh mà thôi. Bất quá nghe nói sáng thí chi tử Hoàng Soái đột phá đạo tôn chi cảnh về sau, Long Ngư trưởng giáo cố ý lập làm Long Ngư Đạo Thống thiếu trưởng giáo, chỉ là không biết thực hư. Bất quá Đoạn Phong vừa mới nói xong, đột nhiên bên cạnh liền vang lên Sùy Nhiên tiếng cười lạnh, khẩu khí thật lớn, ở đâu ra vô tri ngu muội tiểu tử, tùy tiện có thể làm tuyển được Long Ngư Đạo Thống thiếu trưởng giáo, quả thực là thật là tức cười. Hoàng Tiểu Long ba người quay đầu, liền gặp một người trẻ tuổi một mặt cơ tiếu nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Đoạn Phong, Long Kiếm Phi ba người. Sau người đi theo một đám cao thủ, đều là thủy tổ cảnh. Nhìn ra được, người trẻ tuổi kia thân phận không thấp, là Thái Hoàng Thế Gia thiếu chủ Thái Trình. Thái Hoàng Thế Gia thiếu chủ Thái Trình đến rồi, nhìn thấy người trẻ tuổi đến, đột nhiên trên quảng trường một trận mãnh liệt bạo động, đám người hoa vang đều dùng một loại sùng bái, kính sợ, nóng bỏng ánh mắt nhìn xem người trẻ tuổi kia. người trẻ tuổi kia lập tức liền trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Đặc biệt là một chút nữ đệ tử càng là nóng bỏng mà nhìn xem người trẻ tuổi kia. Long Kiếm Phi lại là sầm mặt lại. Nói như vậy, người trẻ tuổi kia là Vũ Hân tiện nhân kia tiểu nhi tử người tới. Chính là Thái Hoàng thế gia cái gọi là ngũ đại thiên tài thiếu chủ Thái Trình. Cũng tức là trước kia lúc đầu muốn cùng Long Kiếm Phi thông gia Vũ Hân tiểu nhi tử. Thái Trình không nhìn thấy Long Kiếm Phi sắc mặt mà là phúng cười nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Cùng Đoạn Phong tiểu tử, các ngươi cũng là đến báo danh Long Ngư đạo thống đệ tử ngoại môn a. Hắn trên dưới mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Như ngươi loại hạng người vô tri này, ta là thấy cũng nhiều. Không có cái gì thiên phú, ếch ngồi đáy giếng, tự cho là chính mình chính là bất thế thiên tài. Còn nói cái gì ngay cả Long Ngư đạo thống thiếu trưởng giáo tùy tiện có thể làm tuyển chọn. Ta nhìn ngươi ngay cả cho ta Thái Hoàng thế gia làm nô tài cũng không có tư cách. Long Kiếm Phi sắc mặt lạnh lẽo. Tiểu tử, ngươi là Vũ Hân tiện nhân kia tiểu nhi tử, ngươi còn dám đối với chúng ta điện hạ bất kính. Ta hiện tại liền đưa ngươi bóp chết. Năm đó Vũ Vương thế gia đối với hắn phụ thân xuất thủ, Vũ Hân là biết đến. Không chỉ có không có ngăn cản, mà lại sau đó đến Long gia vũ nhục Long gia. Nói mình căn bản không xứng với nàng. Cho nên, Long Kiếm Phi nhìn thấy trước mắt Thái Trình, lửa giận trong lòng cực kỳ. Cái kia Thái Hoàng thế gia Thái Trình lại là khẽ giật mình. Tựa hồ không nghĩ tới đối phương bên người một cái hạ nhân cũng dám nhục mạ mình mẫu thân. Nói mình mẫu thân là ngươi. Cầu nô tài. Ngươi muốn chết. Cũng dám nhục mạ gia chủ phu nhân của chúng ta Thái Trình sau lưng một cái Thái Hoàng thế gia hộ vệ giận dữ. Trường kiếm trong tay vung lên, liền muốn chém giết Long Kiếm Phi. Bất quá, lúc này Thái Trình lại là đưa tay cản lại, ngăn trở người sau lưng. Dù sao nơi này là Thanh Hồng Thành, mà lại là Long Ngư đạo thống Thanh Hồng phân bộ đại môn quảng trường trước đó. Nếu là động thủ, đến lúc đó Long Ngư đạo thống trách tội xuống. Đây chính là tội diệt tộc. Chính là ngay cả bọn hắn Thái Hoàng thế gia cũng khó có thể chịu đựng nổi. Thái Trình đem người sau lưng cản lại về sau, lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi cùng Đoạn Phong ba người. Các ngươi tốt nhất là vĩnh viễn ở chỗ này Thanh Hồng Thành. Nếu là ra Thanh Hồng Thành, ta dám cam đoan, các ngươi chủ tớ ba người hạ tràng lại so với chó ven đường còn thảm. Chúng ta đi lập tức xuất lính Thái Hoàng thế gia các cao thủ rời đi, hướng phía trước điện báo danh. Long Kiếm Phi cùng Đoạn Phong đều giận dữ. Điện hạ, Long Kiếm Phi nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, ý tức muốn hay không xuất thủ đem cái này Thái Trình lúc này bóp chết. Chúng ta trước đi qua, ngươi ghi danh thân phận lại nói. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Long Kiếm Phi, Đoạn Phong nghe vậy cung kính xác nhận. Sau đó Hoàng Tiểu Long ba người cũng hướng phía trước điện mà tới. Người trẻ tuổi kia là thân phận gì? Bên cạnh hắn một cái hạ nhân cũng dám trước mặt mọi người nhục mạ Thái Hoàng thế gia chủ mẫu. Đây là chán sống, đoán chừng là từ nó xa xôi tiểu thánh địa tới. Không biết Thái Hoàng thế gia. Bất quá, người trẻ tuổi kia ba người đến lúc đó ra Thanh Hồng Thành, hạ tràng tuyệt đối rất thảm. Bốn phía đám người đều dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Nói nhỏ không thôi. Tại Thanh Hồng Thánh Địa, ngoại trừ Long Ngư đạo thống đệ tử, ai dám đắc tội Thái Hoàng thế gia? Hoàng Tiểu Long không để ý đến đám người nói nhỏ. Cùng Long Kiếm Phi, Đoạn Phong hai người tới tiền điện. Khi Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi, Đoạn Phong hai người tiến vào tiền điện lúc, nhìn thấy chỗ ghi danh, cái kia Thái Trình đang cùng một tên Long Ngư đạo thống đệ tử ngoại môn nói gì đó. Xem ra hai người rất là quen thuộc dáng vẻ. Thái Trình gặp Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người tiến đến, hừ lạnh một tiếng. Thái Trình huyên đệ, làm sao ba người này đắc tội ngươi? Cái kia Long Ngư đạo thống đệ tử ngoại môn gặp Thái Trình thần sắc không khỏi hứng thú hỏi. Chẳng lẽ cái này Thanh Hồng Thánh Địa còn có người dám đắc tội ngươi Thái Trình huyên đệ? Thái Trình sắc mặt âm trầm nhìn xem Hoàng Tiểu Long ba người. Đối với cái kia Long Ngư đạo thống đệ tử ngoại môn nói, Chu Hưng huyên, ngươi không biết, vừa rồi ba người này lúc ở bên ngoài mở miệng đối với Long Ngư đạo thống bất kính, cho nên ta dạy dỗ hắn một câu. Không nghĩ tới cái này ba cái không biết từ chỗ nào đụng tới không chỉ có mạnh miệng, mà lại càng là mở miệng nhục mạ ta Thái Hoàng thế gia a. Bọn hắn mở miệng đối với ta Long Ngư đạo thống bất kính, cái kia Long Ngư đạo thống môn ngoại đệ tử Chu Hưng sầm mặt lại, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Hoàng Tiểu Long ba người, sau đó hỏi Thái Trình. Bọn hắn là thế nào mở miệng đối với ta Long Ngư đạo thống bất kính? Thái Trình nói ra, vừa rồi tiểu tử kia thủ hạ ở bên ngoài lấy lòng hắn, nói tiểu tử kia tùy tiện đều có thể làm được Long Ngư đạo thống thiếu trưởng giáo. Đây không phải đối với Long Ngư đạo thống bất kính cùng khinh thị là cái gì? Bọn hắn đem Long Ngư đạo thống trở thành cái gì? Đem Long Ngư đạo thống trở thành tiểu thánh địa coi là Long Ngư đạo thống thiếu trưởng giáo là bọn hắn những này tiểu thánh địa hạng người vô tri tùy tiện có thể làm được? Chu Hưng nhướng mày. Bọn hắn quả nhiên là nói như vậy, thiên chân vạn xác. Thái Trình nói, ta đám thuộc hạ cũng nghe được, hơn nữa lúc ấy bốn phía không ít cao thủ thánh địa cũng nghe được. Chu Hưng huyên, nếu là không tin, ngươi có thể đi qua chất vấn bọn hắn, xem bọn hắn nói thế nào. Chu Hưng gật đầu, như đúng là như thế, cũng thực sự muốn chỉ bọn hắn tội bất kính. Nói đến đây, hắn hướng Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người đi tới. Thái Trình âm thầm cười lạnh theo tới. Chu Hưng sải bước đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, vinh váo tự đắc, quát hỏi, các ngươi là thánh địa nào? Ta nghe Thái Hoàng thế gia thiếu chủ Thái Trình nói, các ngươi vừa rồi tại bên ngoài mở miệng đối với chúng ta Long Ngư đạo thống bất kính. Vô Địch Thiên Hạ 287 chương 2850 cẩu nô tài gặp một cách nho nhỏ đệ tử ngoại môn vinh váo tự đắc quát hỏi chính mình. Long Kiếm Phi sắc mặt lạnh lẽo. Nếu là ở trước kia, hắn đã sớm một ba đường đem đệ tử ngoại môn này quất đến trực tiếp đầu cắm mặt đất. Long Kiếm Phi lạnh lùng nói, gọi các ngươi Thanh Hồng phân bộ trưởng lão đi ra, ta muốn gặp hắn. Cái kia ngoại môn để Chu Hưng còn có Thái Trình bọn người đều khẽ giật mình. Chu Hưng khẽ giật mình đằng sau là có chút tức giận. Một cách không biết từ chỗ nào tới tiểu tử bên người một cách hạ nhân không chỉ có không có trả lời hắn chất vấn, mà lại mới mở miệng liền để cho trưởng lão của bọn họ đi ra, nói muốn gặp bọn hắn trưởng lão. Về phần Hoàng Tiểu Long cùng Đoạn Phong, càng là nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, hoàn toàn không để ý đến hắn. Chu Hưng cười giận dữ, cẩu nô tài, chỉ bằng ngươi một cách hạ nhân cũng có tư cách thấy chúng ta trưởng lão? Ngươi nghĩ rằng chúng ta trưởng lão là ai? Muốn gặp đều gặp, ngươi bây giờ tốt nhất là cho ta. Bất quá cái này Chu Hưng mới nói được cái này, Long Kiếm Phi trong mắt hàn mang lói lên, khẽ vươn tay, liền đem hắn cổ nắm, sau đó từ mặt đất nhấc lên. Tất cả mọi người kinh trệ, cho dù là Thái Trình còn có Thái Hoàng thế gia chúng đệ tử, còn có trong đại điện tất cả đến đây báo danh các đại thánh địa đệ tử cùng trong đại điện cách khác Long Ngư đạo thống phân bộ đệ tử toàn bộ ngốc trệ. Kinh ngạc nhìn xem Long Kiếm Phi đem Chu Hưng từ mặt đất nâng lên giữa không trung. Phải biết, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở Thanh Hồng Thành động thủ, chớ nói chi là tại cách này Long Ngư đạo thống Thanh Hồng phân bộ trong đại điện, mà lại là đối với Long Ngư đạo thống đệ tử ngoại môn động thủ xưa nay chưa từng có. Vừa mới còn có chút ồn ào đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Cẩu nô tài Long Kiếm Phi hai mắt lạnh lẽo. Chu Hưng sắc mặt đỏ lên, đồng dạng một mặt không dám tin. Hắn là thật không nghĩ tới một cái không biết từ chỗ nào cái thánh địa tới tiểu nhân vật, mà lại là đối phương bên người một tên cẩu nô tài cũng dám ra tay với mình, mà lại là nắm vuốt cổ mình trước mặt mọi người nhấc lên. Đây quả thực là ngập trời sỉ nhục. Cẩu nô tài, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi hôm nay chết chắc. Chết chắc! Chu Hưng gầm thét lên, sắc mặt đỏ lên. Hắn thân là Long Ngư đạo thống đệ tử ngoại môn, vô luận đến đâu đều sẽ nhận các đại thánh địa đại gia tộc nhiệt tình thỉnh yến, không có thánh địa nào dám lãnh đạm hắn. Trong lòng của hắn lửa giận, sát ý tuôn ra trước đó chưa từng có dâng trào. Toàn bộ đại điện vang đi lại hắn gào thét, tràn ngập cái này Chu Hưng vô tận lửa giận. Các đại thánh địa đến đây báo danh đệ tử đều là run lên. Thái Trình bừng tỉnh. Lại là nhìn có chút hả hê nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hắn thấy. Hoàng Tiểu Long chủ tớ ba người là chết chắc. Phải biết Chu Hưng không chỉ có riêng là Long Ngư Đạo Thống phổ thông đệ tử ngoại môn đơn giản như vậy. Hay là Long Ngư Đạo Thống Thanh Hồng phân bộ Lưu Ngang Thăng chủ sự cháu ruột lúc này. Trên đại điện Long Ngư Đạo Thống cái khác phụ trách đăng ký báo danh đệ tử ngoại môn cũng bừng tỉnh trở về. Nhao nhao lao quả. Cẩu vật. Còn không mau đem Chu Hưng sư huyên thả quỳ xuống muốn chết có nghe hay không? Không phải vậy. Trước hết là giết ngươi. Lại diệt gia tộc của các ngươi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lẽo. Xem ra. Những này Long Ngư Đạo Thống đệ tử ngoại môn là quen thuộc cao cao tại thượng. Cho nên. Mới mở miệng chính là diệt cái này diệt cái kia. Hoàng Tiểu Long đối với Long Kiếm Phi nhẹ gật đầu. Long Kiếm Phi minh bạch Hoàng Tiểu Long ý tứ. Khẽ vươn tay. Một bàn tay trực tiếp liền phiến tại cái kia Chu Hưng trên mặt. Chu Hưng kêu thảm một tiếng. Bị Long Kiếm Phi phiến ra đại điện. Lăn đến phía ngoài trên quảng trường. Bên ngoài nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tiếp theo. Long Kiếm Phi một trường. Lại đem mấy đệ tử ngoại môn kêu gào để hắn quỳ xuống muốn chết. Kêu gào muốn diệt gia tộc của hắn kia đập bay. Mấy cách này Long Ngư Đạo Thống đệ tử ngoại môn. Giống như Chu Hưng. Đều lăn ra đại điện. Ngã xuống bên ngoài trên quảng trường. Long Ngư Đạo Thống tuyển nhận đệ tử ngoại môn mặc dù nghiêm ngặt. Nhưng là. Đối với cảnh giới yêu cầu cũng không cao. Chỉ cần là thánh cảnh trở lên. Thông qua một loạt khảo hạch. Liền có thể trở thành Long Ngư Đạo Thống đệ tử ngoại môn. Cho nên Chu Hưng cùng mấy cách này Long Ngư Đạo Thống đệ tử ngoại môn thực lực cũng không mạnh. Cũng chỉ là thánh cảnh trung giai. Thái Trình gặp Long Kiếm Phi không chỉ có ra tay với Chu Hưng. Ngay cả đại điện mấy cách khác Long Ngư Đạo Thống đệ tử ngoại môn cũng toàn bộ đập bay. Không chỉ có không sợ hãi. Ngược lại càng. Là cười trên nỗi đau của người khác thậm chí một mặt hưng phấn lên. Long Kiếm Phi hiện tại xuất thủ càng hung áp. Đợi lát nữa Long Ngư Đạo Thống cao thủ vừa đến. Liền đã chết càng thảm thiếu chủ. Tên kia là Thủy Tổ Ngũ Trọng cao thủ. Thái Trình sau lưng một vị hộ vệ nói với Thái Trình. Thái Trình nghe vậy. Cười hắc hắc. Một cái Thủy Tổ Ngũ Trọng. Cũng dám ở Long Ngư Đạo Thống Thanh Hồng phân bộ đại điện đối với Long Ngư Đạo Thống đệ tử ngoại môn xuất thủ. Cũng không biết là bọn hắn vô tri hay là không sợ, đoán chừng là cái khác động thiên một chút xa xôi thánh địa tới. Mới như thế vô tri. Long Ngư Đạo Thống cao thủ rất nhanh liền đến đây. Chúng ta chờ xem kịch vui thiếu chủ. Ngươi nói. Chúng ta muốn hay không xuất thủ. Hỗ trợ Long Ngư Đạo Thống đem bọn hắn ba người bắt lại. Đến lúc đó Long Ngư Đạo Thống Thanh Hồng phân bộ Lý Nguyên trưởng lão nói không chừng sẽ đối với thiếu chủ ngươi lau mắt mà nhìn. Hộ vệ kia đối với Thái Trình lấy lòng nói. Bản thân hắn là thủy tổ thất trọng hậu kỳ cao thủ. Mấy vị khác Thái Hoàng thế gia hộ vệ cũng đều là thủy tổ ngũ trọng. Lục trọng. Lấy thực lực bọn hắn. Hoàn toàn có thể đem Hoàng Tiểu Long. Long Kiếm Phi. Đoạn Phong ba người trấn áp xuống. Thái Trình nghe vậy. Hai mắt sáng lên. Gật đầu. Bất quá. Ngay tại hắn muốn mở miệng lúc. Đột nhiên, mười mấy nói toạc ra không tiếng vang truyền đến. Tiếp theo, không trung truyền đến một tiếng quát chói tai. Là ai? Dám ở ta Long Ngư Đạo Thống Thanh Hồng phân bộ làm càn sau đó. Đại điện quang mang chớp động. Hơn 10 người xuất hiện. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía người tới. Ánh mắt rơi vào lão giả cầm đầu trên thân. Xem ra. Đối phương hẳn là Long Ngư Đạo Thống Thanh Hồng phân bộ ngoại môn trưởng lão. Đối phương là một tôn thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Giống Long Ngư Đạo Thống dạng này đạo thống. Phân bộ quyền vị cao nhất chính là ngoại môn trưởng lão. Mặc dù chỉ là một cái ngoại môn trưởng lão. Nhưng là. Nó địa vị. Muốn cao hơn không ít nội môn đệ tử. Bởi vì. Ngoại môn trưởng lão chính là Long Ngư Đạo Thống một chút ưu tú đệ tử nội môn thông qua tầng tầng khảo hạch cùng tranh cử. Mới lên làm. Người trước mắt. Mặc dù chỉ là một tôn thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. nhưng là chiến lực tuyệt đối rất cao. Dù sao cũng là Long Ngư đạo thống ưu tú đệ tử nội môn, tuyệt đối phải cao hơn rất nhiều nửa bước đạo tôn viên mãn, thậm chí có thể so với đạo tôn. Lúc này, vô số bóng người phun trào. Long Ngư đạo thống Thanh Hồng phân bộ đệ tử khác còn có hộ vệ đem đại điện vây quanh đến chật như nêm cối. Lý Nguyên trưởng lão, các vị chủ sự đại nhân bị Long Kiếm Phi đập bay, Chu Hưng còn có mấy cái khác bị đập bay đệ tử lúc này chật vật đi vào đại điện, hướng Lý Nguyên cùng chúng chủ sự hành lễ. Lý Nguyên sau lưng chủ sự Lưu Ngang Thăng nhìn xem chất tử Chu Hưng cái kia xưng cùng đầu heo cũng không khác gì là mặt. Trong lòng giận dữ, hắn mặt mũi tràn đầy sát ý cùng ngang ngược mà nhìn chằm chằm vào Long Kiếm Phi. Là ngươi tên chó chết này ra tay dám ở chúng ta Long Ngư đạo thống phân bộ động thủ. Nói đi, ngươi muốn kiểu chết như thế nào? Long Kiếm Phi không có nhìn cái kia Lưu Ngang Thăng, mà là nhìn xem Lý Nguyên nói. Ngươi chính là Thanh Hồng phân bộ trưởng lão. Lý Nguyên gặp Long Kiếm Phi không chỉ có không có kinh hoàng, ngược lại không có sợ hãi, hỏi tự mình có phải hay không Thanh Hồng phân bộ trưởng lão. Không khỏi những mày. Không sai, ta chính là. Vô địch thiên hạ 287 chương 2851 Long Ngư đạo thống nhiệm vụ điện cao cấp chấp sự. Lúc này, cái kia Chu Hưng ỷ vào chính mình là Lưu Ngang Thăng cháu ruột, nói với Lý Nguyên. Lý Nguyên trưởng lão, cẩu nô tài này còn có bọn hắn thiếu chủ kia cực kỳ phách lối, đến báo danh đệ tử ngoại môn lúc tại đại điện phía dưới liền mở miệng đối với chúng ta Long Ngư đạo thống bất kính. Sau khi đi vào, ta hỏi bọn hắn một câu, bọn hắn không chỉ có không có trả lời, ngược lại ra tay với ta. Lưu Ngang Thăng nghe vậy, đối với Lý Nguyên nói, Lý Nguyên trưởng lão, như loại này không nhìn ta Long Ngư đạo thống vô tri cuồng vọng hạng người, không cần cùng hắn nói thêm cái gì, trực tiếp đem bọn hắn bắt lại hỏi tội. Chính là Lưu Ngang Thăng chủ sự nói không sai, mặc kệ bọn hắn là thân phận gì, trước bắt lại. Lại nói một chủ sự khác cũng mở miệng nói, Lý Nguyên không có ứng Lưu Ngang Thăng, mà là nhìn xem Long Kiếm Phi. Hắn cũng muốn nhìn xem Long Kiếm Phi giải thích thế nào, có cái gì muốn nói. Long Kiếm Phi lại là lạnh lùng nhìn Chu Hưng. Lưu Ngang Thăng còn có một cái khác tuyên bố muốn bắt hỏi tội chủ sự một chút, lấy ra một viên lệnh bài, sau đó ném cho Lý Nguyên. Lý Nguyên tiếp nhận lệnh bài, ánh mắt nghi hoặc, xem xét, lại là khẽ giật mình. Tiếp theo giật mình, Long Ngư đạo thống nhiệm vụ điện cao cấp chấp sự tấm lệnh bài này, rõ ràng là Long Ngư đạo thống nhiệm vụ điện cao cấp chấp sự thân phận bài. Một chút cao thủ thánh địa khả năng nhận không ra thân phân bài này, nhưng là hắn thân là ngoại môn trưởng lão kiêm đệ tử nội môn, thì như thế nào không nhận ra cái gì. Long Ngư đạo thống nhiệm vụ điện cao cấp chấp sự Lưu Ngang Thăng chấn kinh. Chu Hưng, Thái Trình chấn kinh, còn có trong điện chúng chủ sự cao thủ khác, ai cũng chấn kinh, không dám tin tưởng nhìn xem thân phận bài kia. Thái Trình, Lưu Ngang Thăng, Chu Hưng bọn người nhìn về phía Long Kiếm Phi, một mặt khó có thể tin. Cái này, cẩu nô tài này, lại là Long Ngư đạo thống nhiệm vụ điện cao cấp chấp sự Lý Nguyên. Mặc dù thân là phân bộ ngoại môn trưởng lão, chấp quản một phương, nhưng là nếu theo thân phận và địa vị, tuyệt đối là muốn thấp hơn nhiệm vụ điện cao cấp chấp sự. Vừa rồi, trong mắt bọn họ cẩu nô tài, thân phận lại còn cao hơn Lý Nguyên. Long Kiếm Phi gặp Lý Nguyên nhận ra thân phận bài, cũng không kỳ quái. Mặc dù hắn mất tích nhiều năm, nhưng là giống Long Ngư đạo thống dạng này đỉnh cấp đạo thống, bình thường sẽ không cải biến thân phận bài. Không sai, ta là Long Ngư đạo thống nhiệm vụ điện cao cấp chấp sự. Bất quá, ta mất tích nhiều năm, năm đó Long Ngư đạo thống tuyên cáo ta chết đi, rút lui ghi chép. Cho nên, ta hôm nay tới là muốn đăng ký thân phận, lần nữa khôi phục thân phận. Long Kiếm Phi đạm mạc nói. Thái Trình, Lưu Ngang Thăng, Chu Hưng bọn người ai cũng khẽ giật mình. Thì ra là thế. Lý Nguyên nghe vậy, không dám thất lễ, đối với Long Kiếm Phi cung kính nói, xin mời đại nhân theo ta tiến vào nội điện, Bởi vì chương trình cần, ta muốn cùng đại nhân xác minh một ít chuyện. Đại nhân mời Lý Nguyên làm ra xin mời thế. Xin mời Long Kiếm Phi tiến vào nội điện. Long Kiếm Phi lại là đối Hoàng Tiểu Long cung kính nói, điện hạ, ngươi xin mời. Xin mời Hoàng Tiểu Long đi đầu. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, ngay cả Lý Nguyên cũng đều nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, giật mình. Điện hạ trong lúc nhất thời, Lý Nguyên cũng không biết nên như thế nào xưng hô Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gặp Long Kiếm Phi mời mình đi đầu, cũng không nói cái gì, liền đi đầu tiến vào nội điện. Đoạn Phong cùng Long Kiếm Phi sau đó, đằng sau mới là Lý Nguyên. Lưu Ngang Thăng sắc mặt biến đổi, có chút khó coi. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm một chút cháu mình Chu Hưng. Ngươi làm chuyện tốt, Long Kiếm Phi thân phận bài không thể nghi ngờ là thật. Lý Nguyên không có khả năng nhận lầm. Nếu như chờ Long Kiếm Phi thân phận khôi phục, đến lúc đó ghi hận hôm nay chính mình mạo phạm, Lưu Ngang Thăng có thể tưởng tượng được sau này mình sợ là không có quả ngon để ăn. Cái kia lên tiếng duy trì Lưu Ngang Thăng, muốn bắt Long Kiếm Phi hỏi tội chủ sự đồng dạng hối hận không thôi. Thậm chí muốn trực tiếp quất chính mình vài bàn tay. Miệng tiện này. Mà đi theo Hoàng Tiểu Long tiến vào nội điện Long Kiếm Phi. Trải qua thái trình trước mặt lúc, lãnh đạm nói. Trở về nói cho Vũ Hân tiện nhân kia. Ta Long Kiếm Phi lại nhìn nàng. Thái trình khẽ giật mình, sắc mặt khó coi, lần này nhưng cũng không dám nói cái gì cúi đầu. Tại vô số người ánh mắt phức tạp dưới, Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người tại Lý Nguyên cung kính tương thỉnh phía dưới, tiến nhập nội điện. Chúng ta cũng đi vào đi. Lưu Ngang Thăng nhô chiếp nói. Sau đó cùng tại Lý Nguyên phía sau, tiến vào nội điện. Cái khác chủ sự cũng theo đó đi vào. Nguyên bản đem đại điện vây chật như nêm cối, Long Ngư Đạo Thống Thanh Hồng phân bộ chúng hộ vệ, đệ tử đều tán đi. Trên đại điện, Thái Trình cùng Chu Hưng sắc mặt hai người âm tình đứng ở nơi đó, hai người không nhúc nhích. Thiếu chủ một lát sau, Thái Hoàng Thế Gia hộ vệ kia tiến lên cẩn thận hô Thái Trình. Thái Trình bừng tỉnh. Chúng ta hiện tại có hay không muốn đi qua báo danh, hộ vệ kia yếu âm thanh hỏi. Thái Trình sắc mặt phức tạp, cuối cùng gật đầu, đi, chúng ta đi qua báo danh. Chỉ là thanh âm có chút cô đơn. Sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong tại Lý Nguyên, Lưu Ngang Thăng đám người cung tiến phía dưới, từ nội điện đi ra. Lưu Ngang Thăng cùng sau lưng Long Kiếm Phi, nịnh hót nói gì đó. Nghe nó nói ý là muốn mời Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người đến nó phủ. Đối với Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi hảo hảo bồi tội một phen. Không cần. Long Kiếm Phi lạnh nhạt từ chối. Hoàng Tiểu Long ba người tại tất cả đến đây báo danh các đại thánh địa đệ tử e ngại, hâm mộ, các loại phức tạp biểu lộ phía dưới, rời đi Long Ngư Đạo Thống Thanh Hồng phân bộ. Lý Nguyên cùng Lưu Ngang Thăng các loại chủ sự một mực đem Hoàng Tiểu Long ba người cung tiến đến ngoài cửa thành. Đợi Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người rời đi, thân ảnh biến mất về sau, Lý Nguyên cùng Lưu Ngang Thăng bọn người mới trở về. Mấy ngày sau, Thái Hoàng Thế Gia Tổng Phủ Đại Điện, Thái Trình trước mặt đứng vững một cách một thân phú quý chi khí, thân thể nở nang nữ tử, chính là cái kia Vũ Hân. Ngươi nói người kia, hắn gọi Long Kiếm Phi, trước kia Long Ngư Đạo Thống Nhiệm Vụ Điện cao cấp chấp sự. Vũ Hân khiếp sợ nhìn xem nhi tử Thái Trình. Những ngày này nàng cũng không có tại Thanh Hồng Thánh Địa, không nghĩ tới vừa về đến liền nghe được tin tức này. Kỳ thật Long Kiếm Phi trở về tin tức, Vũ Gia Vũ Kỳ đám người cũng không có nói cho Vũ Hân. Mẫu thân, ngươi thật nhận biết người kia? Thái Trình hỏi. Hắn là ai? Vũ Hân không có mở miệng, sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Hắn trước kia là mẫu thân ngươi nhân tình, bất quá về sau hắn mất tích, Long Ngư Đạo Thống tuyên cáo hắn chết về sau, mẫu thân ngươi liền cùng ta thông gia. Lúc này, một vị tướng mạo tuấn lãng nam tử ngẩng đầu mà bước đi đến, Nam tử chính là Thái Hoàng thế gia đương đại gia chủ Thái Triều Dương. Phụ thân Thái Trình vội vàng nói. Đồng thời giật mình. Cái kia Long Kiếm Phi. Hắn là mẫu thân trước kia không sai. Cái kia Long Kiếm Phi năm đó còn là Vũ Vương Thánh Địa Long Hoàng thế gia thiếu chủ. Cái kia Long Kiếm Phi sau khi mất tích. Mẫu thân ngươi Vũ Vương thế gia liền cùng hắn giải trừ hôn nhân. Mà lại khắp nơi chèn ép Long Hoàng thế gia. Cũng thuê thiên cơ các đạo tôn cường giả đối với phụ thân của Long Kiếm Phi xuất thủ Thái Triều Dương từng cách nói ra. Đủ rồi, đột nhiên, Vũ Hân thần sắc kích động, giận dữ nói. Thái Trình sắc mặt phức tạp. Hắn biết phụ thân hắn cùng mẫu thân hắn một mực có khúc mắc. Lại là bởi vì cái này Long Kiếm Phi còn có. Ta vừa mới nhận được tin tức. Cái này Long Kiếm Phi vừa trở về. Liền giết các ngươi Vũ gia tiểu bối Vũ Dịch cùng không ít Vũ gia đệ tử. Ngay cả ngươi Đường huyên Vũ Trình Minh cũng bị bọn hắn diệt nhục thân. Giam giữ đạo hồn Thái Triều Dương tiếp tục nói. Vô địch thiên hạ 287 chương 2852 Thanh Liên Trì cái gì? Vũ Trình Minh bọn hắn bị Vũ Hân thần sắc chấn động. Thái Triều Dương nhìn về phía nhi tử Thái Trình. Cái kia Long Kiếm Phi. Nói về sau sẽ đến gặp mẫu thân ngươi. Thái Trình nhìn mẫu thân Vũ Hân một chút. Chần chờ một chút. Nói ra. Vâng. Hắn tại Long Ngư Đạo Thống Thanh Hồng phân bộ trước mặt mọi người nói ngươi mẫu thân là tiện nhân đúng không? Thái Triều Dương nói thẳng. Vũ Hân gương mặt xinh đẹp khó coi. Thái Trình không có mở miệng, xem như ngầm thừa nhận. Thái Triều Dương hai mắt hàn mang lấp lóe. Cười lạnh nói. Cái này Long Kiếm Phi. Sau khi trở về làm việc phách lối. Hắn còn tưởng rằng sư phụ hắn vẫn còn. Hắn cho là hắn còn có thể khôi phục được Long Ngư Đạo Thống đệ tử nội môn thân phận. Không có Long Ngư Đạo Thống đệ tử nội môn thân phận. Hắn một cái Long Hoàng thế gia thiếu chủ. Cũng chính là cứt chó mà thôi. Thái Trình khẽ giật mình. Ý của phụ thân là Thái Triều Dương không có trả lời. Nhìn về phía sau lưng chư vị Thái Hoàng thế gia cao thủ. Như Long Kiếm Phi dám đến gặp gia chủ phu nhân. Không cần khách khí. Trực tiếp oanh sát. Thái Hoàng thế gia chư vị cao thủ nhìn nhau. Cung kính xác nhận. Gia chủ yên tâm để cho người ta tra một chút. Cách này Long Kiếm Phi rời đi Thanh Hồng Thành về sau. Hiện tại ở đâu Thái Triều Dương đối với Thái Hoàng thế gia các cao thủ ra lệnh. Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi Đoạn Phong hai người rời đi Thanh Hồng Thành sau. Trên đường. Long Kiếm Phi đối với Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. Điện hạ. Ta lần này mặc dù tại Thanh Hồng phân bộ ghi danh thân phận. Cái kia Lý Nguyên cho dù đem việc này bẩm báo lên trên. Bất quá. Chỉ sợ Vũ Vương thế gia người sẽ từ bên trong cản trở. Ta muốn khôi phục thân phận. Sợ là không dễ dàng như vậy. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Long Kiếm Phi có thể nghĩ tới. Hắn cũng nghĩ đến. Như Long Kiếm Phi sư phụ vẫn còn. Người Vũ Vương thế gia tự nhiên không dám âm thầm dở trò vượt. Nhưng là Long Kiếm Phi sư phụ Trần Tích đã mất tích nhiều năm. Không có Trần Tích, Vũ Vương thế gia làm việc đương nhiên sẽ không cố kỵ. Bất quá. Năm đó sư phụ ta cùng Thanh Liên Đạo Thống trưởng giáo giao tình không tệ. Năm đó sư phụ ta đã giúp hắn không ít việc. Đối với hắn có ăn. Thanh Liên Đạo Thống trưởng giáo nhận biết Long Ngư Đạo Thống ngoại vụ điện điện chủ. Nếu là Thanh Liên Đạo Thống trưởng giáo chịu hỗ trợ, ta khôi phục thân phận sự tình, liền sẽ không có vấn đề. Long Kiếm Phi nói ra. Hoàng Tiểu Long minh bạch Long Kiếm Phi ý tứ. Cũng tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi qua Thanh Liên Đạo Thống. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói. Dù sao hắn tả hữu là nhàn rỗi. Hiện tại, trước khôi phục Long Kiếm Phi thân phận. Cái này dù sao quan hệ đến lúc đó hắn tiến vào Long Ngư Đạo Thống tìm kiếm Hoàng Long Chi Khải. Mà lại, hắn biết Thanh Liên Đạo Thống tổng bộ. Có một cái loại cỡ cực kỳ lớn đan dược thị trường giao dịch. Cho nên, hắn cũng muốn đi Thanh Liên Đạo Thống thị trường giao dịch nhìn xem. Nhìn phải chăng có đại đạo chi đan hoặc đại đạo linh dược mua sắm. Hắn mặc dù từ Thanh Tiêu Đạo Thống cái kia đạt được không ít Thanh Tiêu đại đạo chi đan. Nhưng là những ngày này, hắn mỗi ngày làm đồ ăn vặt ăn, đã ăn xong. Hiện tại, hắn đã đạt tới thủy tổ tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Chỉ cần lại có một nhóm đại đạo chi đan hoặc đại đạo linh mạch. Như vậy, hắn liền có thể đột phá thủy tổ ngũ trọng. Thế là, Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người cũng không có trở về Vũ Vương Thánh Địa, mà là tiến về Thanh Liên Đạo Thống. Thanh Liên Đạo Thống là Long Ngư Đồng Thiên 12 đạo thống một trong. Thế lực không yếu, mặc dù không thể so với Long Ngư Đạo Thống, nhưng là tại trong 12 đạo thống, xếp hạng ở giữa, tại hạng 6. Bất quá, Thanh Liên Đạo Thống khoảng cách không gần. Hoàng Tiểu Long bọn người muốn đuổi đi qua, ít nhất phải muốn 20 ngày tả hữu. Về phần phụ thân của Long Kiếm Phi bọn người, Hoàng Tiểu Long ba người đi ra trước đó, đã an trí tại một cách an toàn không gian bí mật, mà lại Hoàng Tiểu Long bố trí cấm chế, cho nên cũng không lo lắng Long Kiếm Phi phụ thân bọn người an toàn. Không gian bí mật này là Hoàng Tiểu Long dùng thể nội thế giới chi lực mở, mà lại là dùng thế giới chi lực bố trí cấm chế. Liền xem như người Vũ Vương thế gia phát hiện cũng mở không ra. Liền xem như đạo tôn nhất trọng nhị trọng cao thủ cũng mở không ra. Trừ phi người Vũ Vương thế gia có thể mời được đạo tôn trung giai cao thủ. Hiển nhiên đây là việc không thể nào. Trên đường, Hoàng Tiểu Long thì ở tại Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa đại trận trận nhãn trong không gian tu luyện. Hai sau 10 ngày mới đi ra. Chúng ta đến rồi, Hoàng Tiểu Long sau khi ra ngoài hỏi. Đúng vậy điện hạ, chúng ta đã vừa mới tiến vào Thanh Liên Đạo Thống. Long Kiếm Phi cùng Đoạn Phong cung kính hồi đáp. Điện hạ, vậy chúng ta bây giờ là đi trước Thanh Liên Đạo Thống Tổng Phủ, hay là đi trước thị trường giao dịch? Long Kiếm Phi hỏi. Đi trước Thanh Liên Đạo Thống Tổng Phủ, Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. Dù sao hắn mua sắm đại đạo chi đan sự tình không vội. Long Kiếm Phi hai người xác nhận, thế là Hoàng Tiểu Long ba người thẳng đến Thanh Liên Đạo Thống Tổng Phủ. Điện hạ, có lẽ đến lúc đó ngươi có thể đi Thanh Liên Trì nhìn xem. Tại hướng Thanh Liên Đạo Thống Tổng Phủ mà khi đến, Hỗn Nguyên Băng Kỳ Lân đột nhiên mở miệng nói. A, Thanh Liên Trì. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Hỗn Nguyên Băng Kỳ Lân. Hỗn Nguyên Băng Kỳ Lân giải thích nói. Cái này Thanh Liên Trì chính là Thanh Liên Đạo Thống nổi danh nhất chi địa. Truyền thuyết cái này Thanh Liên Trì là khai thiên thời điểm liền có. Trong ao chi thủy có dính khai thiên lúc khai thiên chi khí. Trong ao sinh trưởng ra một loại gọi là thanh liên bảo bối. Cái này thanh liên phẩm giai có cao thấp. Bất quá cho dù là phẩm giai thấp nhất thanh liên, công hiệu quả cũng có thể so với cấp thấp hạ phẩm đại đạo chi đan. Năm đó Hỗn Nguyên đạo tôn liền từng tại Thanh Liên Trì từng chiếm được mấy cái thanh liên. Hoàng Tiểu Long nghe vậy kinh hỉ. Thật chứ, không sai. Hỗn Nguyên Hỏa Kỳ Lân gật đầu. Bất quá, có bực này bảo bối chi địa, Thanh Liên Đạo Thống không có tự mình hưởng? Hoàng Tiểu Long nghi hoặc. Lúc này, Long Kiếm Phi hồi đáp. Thanh Liên Đạo Thống là muốn tự mình hưởng. Bất quá, hắn muốn chiếm thành của mình. Long Ngư Đạo Thống cái thứ nhất liền không đáp ứng. Mà lại cái này Thanh Liên Trì mặc dù thỉnh ra Thanh Liên loại bảo bối này, nhưng là muốn tại Thanh Liên Trì đạt được cái này Thanh Liên rất khó. Có khi liền xem như đạo tôn cao giai cường giả đi vào, cũng không nhất định có thể được đến thanh liên. Cuối cùng, Long Ngư đạo thống liền quyết định đem cái này thanh liên trì mở ra. Vô luận thánh địa nào đệ tử đều có thể đi vào ngắt lấy. Chỉ cần có cơ duyên cùng có thiên phú đệ tử đi vào đạt được thanh liên, liền trở về nó tất cả. Thì ra là thế, Hoàng Tiểu Long giật mình. Ngay cả đạo tôn cao giai cường giả đi vào đều không nhất định có thể được đến thanh liên. Hoàng Tiểu Long kinh nghi. Long Kiếm Phi gật đầu. Đúng vậy, cái này thanh liên có linh tính, mà lại trong thanh liên chỉ có thủy hệ đại đạo cấm chế, cho nên muốn lấy được cái này thanh liên, thứ nhất muốn đối với thủy hệ đại đạo chi pháp lĩnh hội cực cao, thứ hai phải có cơ duyên đạt được thanh liên tán thành. Thiên phú, khí vận thiếu một thứ cũng không được. Thủy hệ đại đạo cấm chế, Hoàng Tiểu Long hai mắt chớp động. Hiện tại, hắn có được băng hệ cực hạn lực lượng. Cái này băng hệ cực hạn lực lượng kỳ thật cũng là thủy hệ một loại. Về phần khí vận, hắn luôn luôn rất cao. Mà lại cái này thanh liên chỉ nếu là khai thiên đồ vật. Như vậy, hắn đến lúc đó vận dụng thể nội sáng thế hoàng long huyết mạch. Có lẽ cũng hữu dụng. Hoàng Tiểu Long quyết định. Chờ thanh liên đạo thống tổng phủ chi hành về sau. Liền đi cách này thanh liên chỉ nhìn xem. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long ba người đi tới thanh liên đạo thống tổng phủ. Bất quá, thanh liên đạo thống tổng phủ không phải ai đều có thể tiến. Cho nên, Hoàng Tiểu Long ba người vừa tới thanh liên đạo thống tổng phủ phủ cận, liền bị thanh liên đạo thống đệ tử ngăn lại. Hoàng Tiểu Long ba người nói rõ ý đồ đến. Cái kia thanh liên đạo thống đệ tử kinh nghi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long ba người. Các ngươi muốn gặp chúng ta trưởng giáo đại nhân.